Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1191, khủng bố nhục thân. Len keng, mấy khúc kiếm gãy rớt xuống đất lên, rất nhiều đạo phỉ thấy như vậy một màn về sau, hai mắt nộ tỉnh, hầu như đều muốn rơi ra ngoài, tràn đầy chấn động lay động, chỉ bằng vào nhục thân chi lực liền bẻ gãy đỉnh nhọn thánh khí, thiên A, người này đến tột cùng là quái vật gì A, dĩ nhiên cường hãn tới mức này, cùng nhau công kích. Đại đương gia thần sắc vi ngưng, lập tức một kiếm chém ra, một cái xanh sắc kiếm khí chém ngang mà ra, hai bên hầm mỏ tường cũng vì đó nứt ra, ông, hầm mỏ rung động, hai bên cái kia đã ảm đạm vô quang ma nguyên tinh thạch không đứt rời rơi, ngay sau đó, còn lại đạo phỉ cũng dồn dập phát động công kích, kiếm khí, ánh đao, quyền mang, chưởng khí, ở nơi này chờ kích thước công kích xuống, coi như là đứng đầu đại thánh cường giả cũng không chiếm được tốt gì. Nhưng Tần Nhai lại thần sắc tự nhiên, không hoảng hốt chút nào, chỉ thấy hắn nhảy tới trước một bước, ngũ chỉ mở ra, hướng kiếm khí chộp tới, đụng, cái này kiếm khí đúng là ngạnh sinh sinh ngừng, cái kia tiêu tán ra cuồng bạo năng lượng tại hắn trong lòng bàn tay không ngừng tàn sát bừa bãi, nhưng lại không pháp tổn thương hắn mảy may, mà đại lượng công kích, cũng theo sát bên ngoài về sau, đem Tần Nhai bao phủ, đụng, đụng, đụng, cuồng bạo cơn bão năng lượng ở trong hầm mỏ tàn sát bừa bãi. Thu hẹp hầm mỏ căn bản là không thể chịu đựng, bốn phía vách núi không ngừng rạn, đổ nát, từng cục đá lăn kèm theo đại lượng bụi bậm rơi xuống, cái này hầm mỏ muốn sụp, ly khai, đi bên ngoài, đem bốn phía vây quanh, không thể làm cho hắn chạy thoát, được, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xa chỗ, đang ở bao vây tiểu trừ du kích trộm cướp rất nhiều binh tướng nhóm bỗng nhiên phát hiện hầm mỏ truyền tới dị động, dùng dập nhìn sang, hơi biến sắc mặt, một cái trong đó tướng lĩnh trán cau lại. Lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, đồng tử hơi co lại, sầm mặt lại, không được, đây là điệu hổ ly sơn, đóng ngoặc vuông. Cho tới nay, những thứ này đạo phỉ không trốn cũng không cùng bọn họ chính diện va chạm, mà là áp dụng du kích, nguyên lai thực sự kéo dài thời gian của bọn họ. Nhất niệm tới đây, chư vị tướng lĩnh mặt sắc chợt nhất biến, không nói những thứ này binh tướng, coi như là những thứ kia bọn đạo phỉ cũng là lộ ra kinh nghi thần sắc, không phải nói chỉ trộm ma nguyên tinh thạch sao. Sao gây ra động tĩnh lớn như vậy, cái này rung động, lại tựa như cả tòa sơn mạch đều muốn sụp đi, đi, mau mau phản hồi hầm mỏ, đám này xảo trá đạo phỉ, đối với bốn phía này địa hình cực kỳ quen thuộc, mơ ước những thứ này mạch khoáng khẳng định không phải một ngày hai ngày chuyện, không sai, thật sự là đáng trách a. Rất nhiều binh tướng dồn dập hướng hầm mỏ phương hướng phản hồi, mà này lúc, bởi năng lượng trùng kích, 10 cái mạch khoáng chịu đến kịch liệt chấn động, không ngừng đổ nát. Thậm chí phụ cận dãy núi đều chịu ảnh hưởng, phanh, phanh, phanh, nào đó chỗ phế tích bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh phóng lên cao, chính là từ sụp đổ trong hầm mỏ đi ra đạo phỉ đại đương gia chờ, mà ra tới sau bọn họ, cũng không hề rời đi, mà là đem bốn phía đều cho hết thảy phong tỏa. Tiếp đó, đại đương gia tay cầm trường kiếm, bỗng nhiên hướng nào đó xử trảm xuống, bàn bạc kình khí rút xuống mà ra, hóa thành một đạo dài hàng trăm trượng kiếm ảnh, hướng bọn họ trước kia lao ra mặt đất. Hung hăng chém xuống phía dưới, kiếm ảnh chưa rơi xuống, cái kia cổ tiêu tán đi ra phong áp liền làm cho bốn phía bụi bậm nổi lên bốn phía, mặt đất cũng nguyên nhân này lộ ra một cái hẹp dài vết rách tới, ở cái kia vết rách sâu chỗ, một đạo nhân ảnh như tiêu thương đứng thẳng, nhìn thấy thân ảnh ấy, hết thảy đạo phỉ đều là đồng tử hơi co lại, bọn họ không thể tin được, vừa rồi tại trong hầm mỏ thừa nhận rồi nhiều như vậy công kích, trước mắt cái này bạch y mặt nạ khách, cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào, người này thực sự quá quỷ dị, chết đi cho ta. Đại đương gia nội tâm cũng mơ hồ sản sinh một chút kinh sợ, trong tiếng trống giận dữ, ma khí lần nữa thôi động, mênh mông cuồn cuộn kiếm ảnh bùng nổ uy lực càng sâu, nhưng Tần Nhai vẫn là không trốn không né, mặc cho kiếm khí chém tới, còn chưa đủ a. Tần Nhai khẽ quát một tiếng, ngũ chỉ sờ, xương cốt dường như sấm sét nổ tung, mãnh liệt khí huyết phát sinh còn giống như là biển gầm hô khiếu chi thanh, lập tức một quyền nổ ra, hư không trở nên nổ tung, xuất hiện từng đạo đen nhánh vết nứt không gian, ngay sau đó, quyền cùng kiếm ảnh, chợt va chạm, theo ầm ầm nhất bạo, kinh người năng lượng đột nhiên tịch quyển, chỉ thấy Tần Nhai đất đai dưới chân không ngừng rạn, đổ nát, xuất hiện một trên trăm trượng hố, mà ở hắn trước về sau, ra một đạo dài đến mấy trăm trượng cự đại vết kiếm, gần giống như một cái rãnh vậy, vô số thật nhỏ kiếm khí ở quanh quẩn, các đại địa, phát sinh tư kéo âm thanh, một kiếm này uy lực xác thực cự đại. Chính là cái kia đại đương gia toàn lực, có thể so với đứng đầu nhất đại thánh cường giả, tạo thành phá hư cũng cực kỳ đáng sợ, trực tiếp đưa đến địa hình biến hóa, có thể tha là như đây, Tần Nhai vẫn là bằng vào cường hãn nhục thân cứng rắn tiếp đó, không phát hiện chút tổn hao nào. Một màn này, làm cho ở đây hết thảy đạo phỉ một trừng khẩu ngốc. Sưu, đang ở chư ma chấn động lay động thời khắc, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, như đạn pháo bắn nhanh mà ra, không khí đều nguyên nhân này nhấc lên kịch liệt cuồng phong, phát sinh dường như sấm sét âm bạo thanh, tốc độ kia cực nhanh, có thể tưởng tượng được, đại đương gia còn chưa kịp phản ứng lúc, trước mặt của hắn liền nhiều hơn một đạo thân ảnh màu trắng, một cái nắm tay trong mắt hắn không ngừng phóng lớn, không chần chờ chút nào, bằng vào xuất sắc bản năng chiến đấu, đại đương gia vội vã giơ trường kiếm trong tay lên, đưa ngang trước người ngăn cản, phanh một cái, nắm tay đập ở trường kiếm lên, một tràng trề khoảng cách xuyên thấu qua thân kiếm hướng hắn tịch quyển đi, cầm kiếm cánh tay xương cốt đều phát sinh lên tiếng, một quyền phía dưới, đại đương gia thân ảnh tại chỗ bay rớt ra ngoài, hung hăng nện vào nhất chỗ trong rừng rậm trong nháy mắt sao động ra cuồn cuộn khói bụi, một viên tiếp nối một viên đại thụ không ngừng bị bẻ gãy, thậm chí ngẫu nhiên đụng vào một ít ma thú, tại chỗ bị đụng phải xương cốt nổ tung, bọc máu bay ngang, theo đại địa một hồi rung động, đại đương gia bị đập bay 500-600 trượng có hơn, nện vào một ngọn núi cao lên, đi ngang qua như thế khoảng cách dài trung hòa về sau, còn sót lại trùng kích lực lượng vẫn là ở ngọn sơn phong này trên, lên, đập ra một cái 20-30 trượng cự đại hố, một số gần như đổ nát, hố sâu chỗ, đại đương gia tại chỗ thổ huyết, cánh tay thượng lưu hạ từng đạo vết máu, không ngừng run rẩy, mà trong tay hắn chiếc kia trường kiếm, càng là xuất hiện vô số vết rách, len ken một cái này nương theo hắn nhiều năm thánh khí, giống như phá toái đồ sứ vậy, hóa thành một chút mảnh nhỏ, đây là dạng gì quái vật a? Đại đương gia nội tâm điên cuồng rống to hơn. Mâu quang trung tràn đầy kinh sợ màu sắc, không có chút do dự nào, hắn thân ảnh khẽ động, liền muốn hướng xa chỗ chạy trốn, nhưng ở này lúc, thiên không đột nhiên biến được âm trầm xuống, to lớn bóng râm đưa hắn bao phủ, ngẩng đầu nhìn lên, sợ đến kém chút ngất đi, chỉ thấy một tòa cao tới mấy trăm trượng lớn ngọn núi lớn, đúng là còn như là cổ sao chổi đập xuống, mà ở xa chỗ, Tần Nhai hai tay về phía trước, phần eo nhỏ bé cũng, làm ném mạnh hình thái, tại hắn bên cạnh, một tòa bị chặn ngang các đoạn ngọn núi ở trong gió nhấc lên từng đợt cát bụi, hiển nhiên, cái kia một đoạn tiêu thất ngọn núi chính là trên không trung hướng đại đương gia đập xuống tòa kia, thiên A, lấy cự sơn vì binh, nhất định chưa bao giờ nghe, chỉ sợ cũng chỉ có những thứ kia cường hãn không ai bằng, sừng sững ở vực sâu đỉnh phong nhiều năm cường hãn ma thú mới có thể bằng vào nhục thân làm được loại chuyện như vậy, mà trước mắt cái này thanh niên, chẳng lẽ là một đầu ma thú biến hóa sao, ma thú hóa hình, cái này có thể sao, không dám suy nghĩ nhiều, đại đương gia vội vã thi chiêu ứng đối, thánh khí mặc dù đã phá hủy, nhưng bàn bạc ma khí bắt đầu khởi động, ngưng khí thành nhận, lần nữa hình thành một đạo cự đại kiếm ảnh, hướng cái kia bay tới ngọn núi chém tới, ầm ầm nhất bạo, ngọn núi trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số toái thạch bụi bậm bay ra, chương 1192, nửa bước lưu ly kỳ. Kiếm ảnh chém ngọn núi, toái thạch vẫy ra, khói bụi nổi lên bốn phía, đại đương gia chặt đứt ngọn núi về sau, liền muốn thoát đi, nhưng Tần Nhai há lại sẽ dễ dàng đưa hắn buông tha, thân ảnh khẽ động, dường như sấm sét bắn nhanh, chợt vượt qua nghìn trượng khoảng cách, đi tới đại đương gia trước mặt, ngũ chỉ sờ, cầm chỉ thành quyền, khủng bố lực lượng như thủy triều trút xuống mà ra, đại đương gia thấy thế, ma khí bắt đầu khởi động, tự hội tụ ở lòng bàn tay, một cái vòng xoáy màu đen hình thành, tán phát nhất cổ kinh khủng bão táp lực lượng, quyền chưởng va chạm, hư không trở nên nổ tung, từng đạo đen nhánh vết rách giống như giống mạng nhện ở bốn phía lan ra kéo dài, từng đạo loạn lưu trút xuống mà ra, tiếp đó, bão táp ầm ầm tán loạn, hóa thành khí tinh thần tản ra, mà đại đương gia thân ảnh như đạn pháo bay nhanh đi ra ngoài, hung hăng nện vào mặt đất, theo đại địa một hồi rung động, mặt đất lõm xuống hạ vài chục trượng, nghiền ép, gần như nghiền ép cục diện, cái này đại đương gia dầu gì cũng là một cái đứng đầu đại thánh cường giả, so với Lang Thánh Chi Lưu, cũng kiêu ngạo sắc, có ở nhục thân lực lượng tăng cường thật nhiều Tần Nhai trước mặt, lại giống như hài đồng một dạng, không còn sức đánh trả chút nào, ai, còn thiếu một chút a? Tần Nhai ngắm cùng với chính mình nắm đấm, than khẽ, nhãn trung xẹt qua vẻ thất vọng thần sắc, quả thật, hắn bây giờ nhục thân lực lượng thật là cường hãn không ai bằng, so với phía trước chính mình, cường hãn không chỉ gấp 10 lần, nhưng cái này nhục thân, vẫn là dừng lại ở Hoàng Kim Văn Chương. Hoặc giả nói là dừng lại ở Hoàng Kim Văn Chương cùng Lưu Ly Văn Chương giữa đặc biệt cảnh giới, cũng có thể xưng là nửa bước Lưu Ly Văn Chương kỳ, vạn kiếp bất diệt thể trong Hoàng Kim Văn Chương muốn đột phá đến Lưu Ly Văn Chương độ khó, vượt qua xa Tần Nhai tưởng tượng, hắn dĩ vãng gặp được bình cảnh cùng cái này bình cảnh so sánh với, có thể nói là không đáng giá nhắc tới, nhưng dù cho không có đột phá, hắn nhục thân đã ở 10 cái ma mỏ cái kia đại lượng ma khí nuôi nấng xuống, đạt được một loại mức không thể tưởng tượng nổi, nghiền ép đại đương gia như vậy đại thánh, không cần tốn nhiều sức, mặc dù không có đột phá, có chút thất vọng, nhưng trong lòng cũng vô cùng chờ mong, nếu như đạt được lưu ly văn chương, lại nên cảnh giới cỡ nào a? Nhất niệm tới đây, nội tâm hắn không khỏi hừng hực, phanh, không nghĩ nhiều nữa, hắn lần nữa vọt tới đại đương gia trước mặt, nắm tay như là cổ sao chổi đập ra, đối với cái này chờ mưu đồ giết hắn chi ma, há có thể mềm tay. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Những thứ kia nguyên bản trấn thủ ma mỏ binh tướng nhóm nhanh chóng đi tới ma mỏ phụ cận, nhìn cái kia đống hỗn độn không gì sánh được, như thiên tai quá cảnh sau dãy núi, không khỏi đồng tử hơi co lại, hai mặt nhìn nhau, lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, đây là tình huống gì, mạch khoáng đúng là toàn bộ sụp đổ, đóng ngoặc vuông. Những thứ này nhưng là ẩn chứa ma nguyên tinh thạch mạch khoáng A, đến tột cùng là dạng gì lực lượng, mới có thể đem các loại mạch khoáng hủy đến nỗi đây, sợ rằng chỉ có ma vương cái kia loại tầng thứ, mới có thể làm được đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một cái tướng lĩnh nhìn cục diện trước mắt, thần sắc phi ngưng, lập tức hắn vẫy tay, mang tới một viên bụi đá màu đen, ánh mắt lộ ra một cái chấn động lay động, nhưng sau lại đem tảng đá này đưa cho những thứ khác tướng lĩnh, còn lại tướng lĩnh tiếp nhận về sau, cũng đều lộ ra kinh dị thần sắc, đây là ma nguyên tinh thạch, thiên A, những thứ này ma nguyên tinh thạch ẩn chứa tinh thuần ma khí đều biến mất hết, giống như bị rút đi một dạng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi xem, một cái sĩ binh kinh hô một tiếng, chư ma tất cả đều nhìn sang, chỉ thấy trước mắt dãy núi, dĩ nhiên khắp nơi đều là loại này bị hút đi ma khí chính là ma nguyên tinh thạch, rậm rạp chằng chịt, vô số kể, nhìn thấy một màn này, bọn họ không khỏi ngược lại hút một khẩu lãnh khí, đến tột cùng là dạng gì lực lượng, mới có thể đưa tới những thứ này có giá trị không nhỏ ma nguyên tinh thạch toàn bộ bị kiếp, hóa thành một đống vô dụng phế thạch, vừa rồi thống lĩnh nói muốn ở này thực hành cơ mật việc, hắn nói cơ mật, nên không phải là cái này đi. Có cái sĩ binh nói đạo, mà còn lại tướng sĩ, cũng đều rơi vào trầm tư bên trong, này lúc, một tiếng ầm ầm vang truyền đến, rất nhiều tướng sĩ nhìn tới, chỉ thấy một đạo thân ảnh bắn nhanh mà ra, nện vào cách đó không xa một ngọn núi lên, ngọn núi kia tại chỗ tan vỡ, trùng kích lực có thể tưởng tượng được, các tướng sĩ liếc nhau, lập tức hướng phương hướng kia phóng đi, ở không lâu sau về sau, đám kia trước kia phụ trách đánh du kích bọn đạo phỉ cũng đều đi tới, đối đãi đến cái kia bị đánh vào đỉnh núi đại đương gia về sau, đều là lộ ra khiếp sợ thần sắc, lập tức vội vã phóng đi, muốn đi vào trợ giúp, không lâu sau về sau, tướng sĩ, bọn đạo phỉ tất cả đều đến rồi chiến trường, chỉ bất quá vì để tránh cho chính diện xung đột, bọn đạo phỉ giấu ở giữa núi rừng, nhìn trận kia hầu như nghiền ép một dạng chiến đấu, kinh hãi không thôi, không nói bọn họ, coi như là những thứ kia tướng sĩ cũng là ám tự chấn động lay động, chỉ thấy Tần Nhai quyền cước đang xen, như lôi đình vạn quân, đánh cái kia đại đương gia chật vật chạy trốn, mỗi khi ngăn cản, đều cần hao hết toàn lực, nhưng coi như như đây, đại đương gia thương thế đã ở không ngừng thêm trọng, không nghĩ tới cái này thống lĩnh cường hãn như vậy, đúng vậy a, hơn nữa các ngươi có phát hiện không, hắn sử dụng lực lượng là đơn thuần nhất nhục thân lực lượng, không có trộn lẫn bất luận cái gì ma khí, wow, chỉ là nhục thân, thật là đáng sợ, xa chỗ, bọn đạo phỉ mấy người cao thủ đột nhiên bay ra, nhằm phía Tần Nhai, tay cầm các loại binh khí, kiếm khí ánh đao, hướng hắn chào hỏi, đang chuẩn bị chấm dứt đại đương gia Tần Nhai, hừ nhẹ một tiếng, cũng không thấy hắn làm cái gì, quyền cước cùng sử dụng, hướng cái kia mấy đạo công kích quanh khứ, phanh, phanh, phanh, cái này mấy đạo công kích, tức thì tiêu tan thành mây khói. Tiếp đó, Tần Nhai nhìn một cái phía dưới các tướng sĩ, trầm giọng quát lên, các ngươi đều cho ta phong tỏa hiện trường, toàn lực bao vây tiểu trừ đạo phỉ, các tướng sĩ tức thì tuân lệnh, ở trong núi rừng cướp đoạt đứng lên. Tần Nhai nhìn phía đại đương gia vài cái vũ giả, bẻ bẻ cổ, khóe miệng một phát, cười lạnh nói, mấy người các ngươi, theo ta tự mình đến đi, ngôn ngữ rơi, thân ảnh chợt lao ra, mấy cái này trộm cướp thực lực tuy là không thấp, nhưng ở Tần Nhai trước mặt cũng mạnh mẽ không đến vậy đi, bằng vào cường hãn nhục thân, hoàn toàn có thể mang bọn họ công kích không nhìn, mà bọn họ, cũng không dám cùng Tần Nhai cứng đối cứng, này lên kia xuống xuống, tình hình chiến đấu hầu như chuyển hiện nghiêng về một phía tình trạng. Chỉ là trong chốc lát, bọn đạo phỉ liền tử thương hơn phân nửa, cùng phong thanh long chém, tay không trấn sơn, chỉ thấy đại đương gia miệng phun tiên huyết, thôi động ma khí, bộc phát ra đòn đánh mạnh nhất, kinh khủng cùng phong gào thét dựng lên, hóa thành một cái xanh sắc hàng dài, trông rất sống động thanh long, ở hư không xoay hai vòng, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, dương nanh múa vuốt hướng Tần Nhai lao xuống, mà đổi thành bên ngoài một cái đạo phỉ, một chưởng vỗ ra, chưởng khí hoành khoảng không, hình thành một tòa bàn bạc sơn nhạc, theo sát thanh long chi về sau, hướng Tần Nhai áp xuống, đối mặt hai đại công kích, Tần Nhai cũng là hơi không tiếc tháo, vùng vẫy dãy chết mà thôi. Nói xong, hắn cả người khí huyết ngưng tụ ở ngũ chỉ trong lúc đó, chợt đánh ra, hư không chấn động lay động, kinh khủng quyền phong như đạn pháo phun mạnh ra. Một quyền này, đầu tiên là đập ở thanh long thân lên, thanh long thân thể tại chỗ nổ tung, hóa thành khí tinh thần. Ngay sau đó, cái kia sơn nhạc cũng bị trực tiếp xỏ xuyên qua, bàn bạc quyền kình, liên phá hai đại cực chiêu, đánh vào đạo phỉ thân lên. Hai gã đạo phỉ tại chỗ bay ra, cả người xương cốt nổ tung, lẫn vào lấy huyết nhục, nện vào mặt đất, như ngây ngất đê mê vậy, không có sinh tức. Đạo phỉ đầu não bỏ mình, còn lại đạo phỉ liền không đáng để lo. Ở rất nhiều tướng sĩ trấn áp xuống, chạy đã chạy, chết thì chết, chỉ chốc lát sau, trong vòng ngàn dặm dãy núi, chỉ chừa hạ khắp nơi loang lỗ đống hỗn độn, chương 1193, nổi lên phong ba. Thống lĩnh, lần này chiến dịch cộng đánh chết đạo phỉ 180, còn lại đạo phỉ, ta chờ vô năng, không pháp lưu xuống, mời trách phạt, mấy cái tướng lĩnh quỳ gối Tần Nhai trước mặt, khuôn mặt tự trách, nếu không phải là bọn họ lơ là sơ suất, há lại sẽ khiến cái này bọn đạo phỉ thừa cơ mà vào, thậm chí bọn họ cho rằng những thứ này 10 cái ma mỏ tổn thất đều là bọn họ đưa đến, còn có Tần Nhai nói chuyện cơ mật, Tần Nhai cũng không biết bọn họ suy nghĩ, nói, việc này cũng không phải toàn bộ là của các ngươi sai, đạo phỉ gian trá, hơn nữa có chuẩn bị mà đến. Mơ ước cái này ma mỏ cũng không phải một ngày hai ngày chuyện, các ngươi không cần quá mức tự trách, cái kia thống lĩnh tiến hành cơ mật. Tần Nhai sửng sốt một cái, lập tức bừng tỉnh, vì không bại lộ mình có thể hấp thu ma khí chính là sự tình, hắn tùy ý viện cái cớ lừa dối đám này tướng sĩ, không nghĩ tới bọn họ để bụng như thế, cơ mật việc đã hoàn thành. Tần Nhai cười cười, tùy tiện nói, cái này 10 cái ma mỏ đã không cần lại trấn thủ, các ngươi thuộc về thế nào chỉ bộ đội, trở về đi đâu đi. Nói xong, Tần Nhai liền hướng lấy chủ thành phương hướng đi trở về, hấp thu ma mỏ việc đã xong, tự nhiên không cần lại lưu, mà lúc này chủ thành bên trong, lại là một hồi phong ba lại nổi lên, Tang gia chủ thư các bên trong, Tang gia chủ Tang Vân cầm trong tay ngọc giản, hai mắt hơi nheo lại, lộ ra một cái tinh quang, lập tức khóe miệng vi kiều, lạnh lùng nói, đế quân, đem thiếu đế huyết lệnh cho nhân tộc, ta nhìn ngươi nên như thế nào phục chúng. Tiếp đó, hắn lấy ra một viên đưa tin ngọc giản, thông báo còn lại vài cái nhất lưu thế gia chủ, chỉ chốc lát sau, La gia, Tuyết gia mấy cái gia chủ tất cả đều đi tới, tụ tập ở Tang gia thư các bên trong, bắt đầu nghị sự. Đầu đầy tuyết bạch trường phát Tuyết gia chủ nói, Tang gia chủ, đột nhiên triệu tập chúng ta đến đây, không biết là muốn thương nghị đại sự gì đây. Tang gia chủ cầm lấy một bên chén trà, uống khẩu hương mính, lập tức cười nhạt nói, chư vị cùng ta Tang gia trước đây không lâu đều bị một hồi kiếp nạn, nội tình tổn thất thảm trọng, lẽ nào cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Nghe nói như thế, mấy vị thế gia chi chủ hơi biến sắc mặt, trước đó vài ngày đến, mấy đại thế gia đều lọt vào không rõ ràng công kích, không biết tổn thất nhiều thiếu thực lực, cái này sự tình, sao lại đơn giản quên, nhưng hắn nhóm cũng tin tưởng, có lý do cùng có năng lực làm ra chuyện này tồn tại, chính là đế cung trong vị nào, đối mặt như vậy tồn tại. Trong lòng bọn họ mặc dù lại không cam, phẫn hận đi nữa, lại có thể thế nào? Tang gia chủ, nếu như ngươi gọi chúng ta tới chỉ là vì đâm thương thế của chúng ta sẹo, lâu như vậy tha cho chúng ta cáo từ trước. Tuyết gia chủ mặt sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, lập tức lạnh rên một tiếng, xoay người liền muốn ly khai. Đóng ngoặc vuông, mà còn lại vài cái thế gia chi chủ mặt sắc cũng rất khó coi. Đang ở Tuyết gia chủ đang muốn bước ra ngưỡng cửa thời điểm, Tang Vân không nhanh không chậm mở miệng nói, ta có biện pháp, làm cho nàng trả giá thật lớn. Lời vừa nói ra, mấy vị thế gia chủ thân thể hơi run. Tuyết gia chủ yên lặng thu hồi cước bộ, đi trở về chỗ ngồi trên, lên, ngồi. Tang gia chủ thấy thế, cười nhạt một cái nói, ta đã tra rõ ràng, cái kia thiếu đế huyết lệnh sở hữu người, là một nhân tộc. Cái gì? Mấy vị thế gia chủ nghe vậy, khuôn mặt sắc nhất tề nhất biến, nhân tộc, thiếu đế huyết lệnh sở hữu người, lại là một cái nhân tộc. Tang gia chủ, ngươi có thể có cái gì chứng cứ? Tra gia chủ hỏi, chuyện này căn hệ trọng đại, chỉ là bằng vào Tang Vân nhất ma nói, bọn họ thật sự là không pháp đơn giản liền tin. Tang Vân cười nhạt, lấy ra một viên mấy viên ngọc giản, ném cho chư vị gia chủ, nói, thằng nhãi này sự điều tra của ta kết quả, căn cứ ta thế gia thiên kiêu ở thiên tàng các bên trong nhìn thấy tình huống miêu tả, cái này thiếu đế huyết lệnh sở hữu người mang hắc thiết mặt nạ, cả người khí tức thu liễm được cực kỳ tinh diệu, liền ma vương đều không nhất định có thể nhìn ra, hơn nữa nhục thân thập phần cường hãn, chỉ là một quyền liền đánh nát thiên tàng các bên trong bình chướng. Những tin tức này, không biết chư vị gia chủ nhưng có liên nghĩ đến cái gì sao? Nói thí dụ như Tần Nhai, đoạn trước thời gian huyên phí phí dương dương nhân tộc thiên kiêu, cũng chính là cái kia giết u dạ ma vương bộ hạ hung tướng mà bị phát lệnh truy nã treo giải thưởng gia hỏa, tin tức của bọn hắn, thập phần ăn khớp. Mấy vị thế gia gia chủ nhìn ngọc giản trong tay bên trong tin tức, khuôn mặt sắc nhiều lần biến hóa, lập tức khóe miệng vi kiều, đúng là lộ ra vài phần tiếu ý, điều này sao có thể, đế quân lại sẽ làm ra chuyện như vậy, đúng vậy a, thiếu đế huyết lệnh ra sao chờ đồ trọng yếu, tại sao có thể cho một nhân tộc đây, thật sự là quá không ra gì, đích xác, hành động này thực sự thiếu sót, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chư vị gia chủ ngôn ngữ tuy nhiều là oán giận, nhưng thần sắc cũng là cùng bên ngoài tương phản, có chút mừng rỡ, tựa như chộp được nhược điểm gì. Tang Vân thấy thế, mỉm cười, nói, đương nhiên, đế quân thế lực cực lớn, tuy có cái này nhược điểm ở tay, có thể dựa vào chúng ta lực lượng muốn làm cho nàng thỏa hiệp, còn thiếu rất nhiều, chúng ta còn cần. Dựa thế, còn lại gia chủ hai mắt tỏa sáng, lóe ra tinh mang, dựa thế. Mượn người nào tư thế, a, ở vực sâu, không muốn để cho nàng qua được an ổn, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có rất nhiều đây, tỉ như cái kia. Sáu đại ma vương, lời vừa nói ra, chúng gia chủ dồn dập tán thành, hoàn toàn chính xác, sáu đại ma vương, thực lực cường hãn, tuy là khuất ở đế quân xuống, nhưng đại bộ phận đều lòng có không cam, hận không thể giành lấy, chỉ bất quá, ngoại trừ thực lực bên ngoài, còn thiếu cái danh tiếng, bây giờ thiếu đế huyết lệnh sự tình, vừa lúc điền vào cái này lỗ thủng. Ha ha, Tang gia chủ nói rất đúng, ta tra gia cùng cái kia xích huyết ma vương coi như là có chút giao tình, ta đây đi liên hệ xích huyết ma vương, cái này Tần Nhai nhưng là u dạ ma vương treo giải thưởng gia hỏa, nếu như hắn biết hận không thể giết chết cho thống khoái nhân tộc ở chủ thành bên trong, thậm chí cầm trong tay thiếu đế huyết lệnh, thật không biết sẽ là như thế nào một bộ biểu tình. Ha ha, cái này sự tình như bị ma vương nhóm biết, coi như không thể đem vô tâm đế quân theo ma chủ vị trí hạ chạy xuống, cũng có thể làm cho nàng tổn thương nguyên khí nặng nề, cái thời gian đó, chúng ta liền có cơ hội để lợi dụng được, cái này vô tâm đế quân cũng thật là, không biết dựng sai rồi cái kia gân, cư nhiên làm cho một nhân tộc tới chấp chưởng thiếu đế huyết lệnh, cái này không bày rõ ra đem nhược điểm đưa đến chúng ta tay trên, lên, sao? Thực sự là thật quá ngu xuẩn, mấy vị gia chủ ngôn ngữ đàm tiếu, biết bao đắc ý, lập tức, hàng huyên một hồi về sau, liền mỗi bên tự trở về chuẩn bị. Mà ở đế cung trung, nào đó chỗ bên trong mật thất, đế quân khoanh chân mà ngồi. Ở trước mặt nàng, chuyển hiện một bộ tựa như trái tim đang nhảy nhót một dạng dị tượng, từng đạo huyền diệu hắc sắc phù văn ở quanh quẩn, mà nàng thần niệm như thủy triều bắt đầu khởi động, tìm hiểu trong đó huyền diệu. Đang ở này lúc, nàng bên hông ngọc giản bỗng nhiên chấn động, nàng đột nhiên mở hai tròng mắt, xẹt qua bôi đen mang, bốn phía không gian nổi lên lăng tăng rung động, ngay sau đó, ma tâm dị tượng cũng tiêu tán theo, lấy hạ bên hông ngọc giản, vô tâm đế khóe miệng vi kiều, lộ ra một cái lạnh lùng hàng ý, tốt, các ngươi rốt cục có hành động, ngôn ngữ rơi, nàng thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt biến mất ở mật thất, lại xuất hiện lúc, đã ở đế cung chủ điện chi lên, chậm rãi đi hướng vương tọa, mà Dịch Bích Nhu thân ảnh cũng theo đó đi tới, đi theo người của nàng về sau, nói, đế quân, không ra ngươi sở liệu, Tang gia hoàn toàn chính xác đi điều tra Tần công tử thân phận. Mới vừa rồi còn triệu tập còn lại mấy vị thế gia chi chủ tiến hành rồi gặp, nhưng cụ thể nói chuyện cái gì, còn không tin tường, đế quân đi tới vương tọa lên, vung lên rộng lớn tay áo, đem phía trên bụi tần quét tới, nhưng phần sau nằm đi tới, đạm mạc mở miệng, vẫn có thể đàm luận cái gì chứ. Đơn giản chính là như thế nào đối phó ta chứ, nếu như không có đoán sai, sáu đại ma vương, sợ là có mấy cái sắp tới, chương 1194, ba đại ma vương tới đông đủ. Ma vương sắp tới, Dịch Bích Nhu mặt sắc vi ngưng, đối với kết quả này, nàng cũng không có quá lớn kinh ngạc, nhưng vẫn là không nhịn được vì đế quân cảm thấy gánh ưu, đế quân thực lực tuy là cường hãn, nhưng đối mặt vài vị ma vương liên hợp, coi như là cuối cùng có thể thủ thắng, nhưng đại giới sợ cũng không nhỏ đi, lại tựa như nhìn thấu Dịch Bích Nhu gánh ưu vậy, đế quân đạm mạc nói, thu hồi vô vị sầu lo đi, coi như là sáu đại ma vương tới đông đủ, có thể nhìn ta như thế nào, bất quá là một đám mục không chịu nổi lão gia hỏa mà thôi. Nghe nói như thế, Dịch Bích Nhu trong lòng mới an tâm một chút, lập tức ám tự líu lưỡi, sáu đại ma vương tới đông đủ cũng không pháp nhịn đế quân như thế nào. Ai ia, ngắn ngủi hơn 100 năm thời gian, đế quân không ngờ cường hãn tới mức này, ta phân phó chuyện của ngươi, ngươi có thể hoàn thành rồi hả? Hồi đế quân, đã chuẩn bị xong, từ, Tần Nhai trở lại chưa? Đế quân lại hỏi, theo lòng bàn tay xuống thám tử báo lại, Tần công tử đã tại trở về thành đường lên, tuy không ngự không, nhưng tin tưởng không lâu sau sẽ gặp trở về. Dịch Bích Nhu còn chưa có nói xong, ngoài điện liền truyền đến một hồi lộc cộc tiếng bước chân, chỉ thấy quần áo bạch y Tần Nhai, chậm rãi đi tới, thực sự là nói ai tới người nào, nhìn thấy Tần Nhai trở về sau, lại tựa như nhìn ra hắn lúc này biến hóa, nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái kinh dị, nói, xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ, a, còn phải nhờ có đế quân cho cái kia 10 cái ma mỏ, từ, tới đúng dịp, vừa vặn có việc muốn tìm ngươi, đế quân chậm rãi đứng dậy, nói, đi theo ta, tiếp đó, đế quân liền dẫn Tần Nhai, Dịch Bích Nhu đi tới nhất chỗ trong mật thất, mới vừa vào đi, một nồng nặc ma khí đập vào mặt, chỉ thấy ở mật thất trung ương, khắc lấy từng đạo huyền diệu phù văn, những thứ này phù văn lẫn nhau chiếu rọi, cấu kết, hình thành một cái kỳ lạ trận pháp, mà ở cái này trận pháp tứ phương, phân biệt để đặt cái này bốn loại hết sức kỳ lạ đồ đạc, theo thứ tự là một khối thạch bi, một viên huyết hồng nhúc nhích trái tim, một gốc cây cao tới một trượng, toàn thân đen nhánh kỳ hoa, cuối cùng một cái, chính là nhất phương ấn tỳ, cũng là đế quân sở dụng, đế ấn, thạch bi cùng trái tim hai loại đồ đạc, Tần Nhai cũng không tin tưởng. Nhưng này kỳ lạ hắc sắc kỳ hoa cùng với cái kia ấn tỳ, cũng là có hiểu biết, cái kia hắc sắc kỳ hoa, Tần Nhai ở Đan Thần Bảo Lục bên trong từng thấy, là một loại lục văn nguyên đan thuốc chủ yếu, ở thương khung giới bên trong, hầu như đã tuyệt tích, coi như là tìm lần toàn bộ thương khung thần điện, cũng không tìm tới một gốc cây, mà cái kia ấn tỳ, hắn cũng đã gặp, đương thời ở băng tộc bên trong, Vô Tâm đế quân cùng ban đầu đảm nhiệm ma chủ Ly Muội tranh đoạt một đạo thủy ma chi khí. Trong đó liền sử dụng cái này đế ấn, có người nói, đây là đệ tam nhậm ma chủ thánh khí, cũng là vực sâu bên trong, đến gần nhất đạo khí nhất kiện tuyệt thế thánh khí, uy lực vô cùng, đóng ngoặc vuông, mà có thể cùng hai thứ đồ này đặt song song, hiển nhiên cũng không phải là cái gì vật tầm thường, cái này trận pháp, đến tột cùng là dùng để làm gì, ngồi vào cái kia trận pháp trung ương. Đế quân thản nhiên nói, được, Tần Nhai gật đầu, trực tiếp đi tới, tiếp đó, đế quân hướng Dịch Bích Nhu nói, đi ra ngoài hộ pháp, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tiến đến, tự tiện xông vào người. Giết không tha, là, Dịch Bích Nhu nghe vậy, thân ảnh khẽ động, biến mất, mà đế quân nhìn ngồi ở trận pháp trung ương Tần Nhai, nói, tiếp ta muốn ở thân thể của ngươi trên, lên, kế tiếp cấm chế, ngươi không thể phản kháng, được. Tần Nhai gật đầu, ngay sau đó, đế quân hít một hơi thật sâu, ống tay áo vung lên, bàn bạc ma khí trong nháy mắt trút xuống mà ra, giống như đại giang vậy, tràn vào bên trong trận pháp ánh sáng rọi tùm lung như bông hoa đại phóng, từng đạo mang theo nào đó đặc biệt vận vị ma khí không ngừng tiến nhập Tần Nhai trong cơ thể, hướng trán của hắn trên, lên, hội tụ, ma khí vào cơ thể, Tần Nhai trong cơ thể huyết mạch mơ hồ sao động, tâm thần hơi rét, hắn vội vã ngăn chặn huyết mạch chi lực, như bằng không, ma khí đều bị huyết mạch hấp thu. Đừng nói là hạ cấm chế. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt chính là cân nhắc nguyệt thời gian, mà ở hôm nay, trong chủ thành nghênh đón vài cái nhân vật mạnh mẽ, ông, thiên không trở nên chấn động, chỉ thấy một đạo quanh quẩn huyết hỏa hồng quang chợt từ xa chỗ bay tới, hướng đế cung phương hướng đi, hồng quang tốc độ cực nhanh, qua chỗ, hư không chấn động, tầng mây đều bị nhiễm trên, lên, hồng quang, một khủng bố uy áp trong nháy mắt, bao trùm hơn phân nửa chủ thành. Huyết hỏa khắp nơi ngày, đây là Xích Huyết Ma Vương, một cái hơi có chút kiến thức ma tộc vũ giả nhìn thấy cái này cảnh tượng, tức thì đồng tử hơi co lại, lộ ra vẻ kinh hãi, còn lại ma tộc nghe vậy, dùng dập ngược lại hút một khẩu lãnh khí, ma vương tới chủ thành, không biết có chuyện gì, Xích Huyết Ma Vương về sau, lại thấy ở xa chỗ, một mảnh to lớn bóng râm hướng đế cung phương hướng bao phủ tới, trong mơ hồ, lộ ra một tĩnh mịch, mảnh này bóng râm, giống như sâu thẳm hắc ám, làm cho rất nhiều nhìn thấy ma tộc, dùng dập là tâm kinh sợ không ngớt, mà là U Dạ Ma Vương, rất nhiều ma tộc chấn động lay động thời gian, một hướng khác, đột nhiên lướt đến một cái rực rỡ kiếm quang, kinh người kiếm ý, phô thiên cái địa tuôn ra, toàn bộ chủ thành, giống như bị một khẩu thần kiếm sở chém ra vậy. Hết thảy ma tộc, tâm thần đâm đau, càng không dám nhìn thẳng kia kiếm quang. U Dạ Ma Vương, Kim Kiếm Ma Vương, ngày a, nhiều năm qua chưa đạp chân chủ thành, ba đại ma vương đúng là không hẹn mà cùng đi tới chủ thành, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chủ thành, sợ là có đại sự sắp xảy ra. Tấm tắc, cái này ba cái ma vương đối với đế quân thái độ có thể không coi là bao nhiêu hữu hảo, bọn họ liên hợp đến đây, chẳng lẽ là muốn bức vua thoái vị sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mấy vị ma vương thân ảnh nhất tề đi tới đế cung chi lên, cái kia bị ngọn lửa màu đỏ ngòm quanh quẩn hồng quang dần dần hiện ra thân hình, cũng là cả người trên, lên, xuyên áo giáp màu đỏ ngòm, xích mi xích mâu đại hán trung niên, đại hán đứng ngạo nghễ hư không, trên người huyết hỏa lấp lóe không yên, cả người toát ra một thao thiên phách khí, bốn phía không khí biến đến vô cùng nóng rực, mà cái kia rực rỡ kiếm quang tán đi, hóa ra cả người trường bào màu vàng ống lão giả, nhìn như dần dần già rồi, nhưng hai tròng mắt lại lóe ra sắc bén tinh mang, bị ánh mắt kia nhìn kỹ, giống như bị kiếm phong dán tại cái cổ trên, lên, vậy, theo sát hai vị này chi về sau, U Dạ Ma Vương cũng hiện ra thân hình, hai vị tới đây mục đích, không sẽ cùng ta cũng như thế a? U Dạ Ma Vương nhìn Xích Huyết, Kim Kiếm hai ma liếc mắt, đạm mạc mở miệng nói, mà cái kia hai ma liếc nhau, lập tức lẫn nhau gật đầu, Kim Kiếm Ma Vương đạm mạc nói, xem ra nhận được tin cũng chỉ có ba người chúng ta. Hoặc có lẽ là, ngoại trừ ba người chúng ta nghĩ đến bên ngoài, còn lại ba vị đều muốn tọa sơn quan hổ đấu, thực sự là một đám mềm yếu tên, ha, đế quân danh hào, thật đúng là đem bọn hắn dọa sợ, Xích Huyết Ma Vương nhếch miệng cười, lập tức nhìn phía dưới cái kia rộng rãi vô cùng đế cung, mâu quan thiểm thước, lộ ra khát vọng thần sắc, năm đó Ly Muội không có thể chết ở tay của ta lên, thực sự là tiếc nuối, chỉ bất quá, nếu là có thể đánh bại Vô Tâm, cái này tiếc nuối, có thể là có thể đền bù, chỉ bằng ngươi. U Dạ Ma Vương không tiếc tháo cười, há, U Dạ ngươi không phục sao? Xích Huyết tráng một hiên, cả người huyết hỏa đánh trào mà ra, mà U Dạ cũng không cam tỏ ra yếu kém, từng đạo sương mù màu đen tiêu tán, cùng bên ngoài giằng co, được rồi, đừng quên chúng ta tới đây mục đích. Kim Kiếm Ma Vương khẽ quát một tiếng, nhìn phía đế cung chủ điện, nói, đối mặt Vô Tâm đế quân, giữa chúng ta, không được phép có nửa điểm nội đấu, bị hắn vừa nói như thế, U Dạ, Xích Huyết đều thu liễm, chương 1195, chẳng lẽ không đúng nhân tộc. Đi thôi, chúng ta là thời điểm đi gặp một lần cái này đế quân. Kim Kiếm Ma Vương đạm mạc mở miệng, lập tức hướng chủ điện phương hướng đi, đợi cho chủ điện phương hướng về sau, nhưng không thấy đế quân thân ảnh, ba vị ma vương tráng không khỏi cau lại, lập tức thần niệm giống như thủy triều đánh tuôn ra, đang ở bọn họ tìm kiếm đế quân lúc, một đạo đạm mạc ngôn ngữ vang lên, ba vị, cũng xin dừng tay, người đến quần áo trường bào màu xanh, chính là ám bộ thủ lĩnh Dịch Bích Nhu, nhìn thấy Dịch Bích Nhu, ba vị ma vương đình chỉ tìm kiếm cử động, U Dạ Ma Vương đạm mạc hỏi, ta chờ cầu kiến đế quân, làm phiền thông báo, Dịch Bích Nhu nhạt nói, đế quân có chuyện quan trọng trong người, tạm thời không pháp tiếp kiến mấy vị, lao mời ba vị đến thiên điện ở xuống, chờ chút thời gian đi, mấy vị ma vương liếc nhau, lập tức Xích Huyết Ma Vương nhảy tới trước một bước nói ra, là chuyện gì tình, so với tiếp kiến chúng ta còn trọng yếu hơn đây, ngôn ngữ rơi, một cường hãn uy áp hướng Dịch Bích Nhu bao trùm quá khứ, đối mặt này của cường hãn uy áp, Dịch Bích Nhu hơi biến sắc mặt, nhưng cả người ma khí một hồi lưu chuyển, đem bên ngoài trung hòa về sau, trầm giọng nói, đế quân làm việc, chẳng lẽ còn muốn hướng mấy vị báo cáo không được, đừng quá càn trở, sư, đang ở Dịch Bích Nhu vừa mới nói xong hạ thời gian, bốn phía đại điện, chợt lao ra một đoàn hắc bào vũ giả, cầm trong tay binh khí đem ba ma vương vây quanh, đối mặt ba đại ma vương, những thứ này hắc bào vũ giả lại không người lui lại, Kim Kiếm Ma Vương nhãn trung hiện lên một cái dị sắc, lẩm bẩm nói, cái này Vô Tâm đế quân thật là có chút thủ đoạn, lại bồi dưỡng được những thứ này tinh anh, lời tuy như đây, nhưng hắn nhóm vẫn là không đem những này hắc bào không coi vào đâu, đối với ma vương tồn tại mà nói, bọn người kia, chẳng qua con kiến hôi a, tự tìm tử lộ, Xích Huyết Ma Vương khẽ quát một tiếng, từng đạo huyết viêm phóng lên cao, chí cực nhiệt độ cao, làm cho đại điện không khí đều tràn đầy nóng rực cảm giác, một ít tu vi hơi yếu hắc bào vũ giả, không khỏi mồ hôi đầm đìa, ba vị xem ra là muốn tạo phản, Dịch Bích Nhu khẽ quát một tiếng, trong tay tức thì xuất hiện một khẩu trường kiếm, đang ở song phương sắp sửa động thủ lúc, Kim Kiếm Ma Vương nghe thế tạo phản hai chữ lúc, ánh mắt lóe lên, lập tức khẽ quát một tiếng, dừng tay, Xích Huyết mặc dù không minh bạch kỳ ý, nhưng tới này thời gian, liền đã song chung nhận thức, vì vậy trầm ngâm một cái, liền thu hồi khắp nơi ngày huyết hỏa. Dịch Bích Nhu đám người trong lòng nhẹ nhõm, cũng đều thu hồi binh khí. Quả thật, bọn họ đích xác rất mạnh, bất kỳ cái gì một cái đặt ở vực sâu bên trong, đều là số một số hai cường giả, nhất là Dịch Bích Nhu, có thể nói là ma vương dưới tối cường người, thế nhưng đối mặt Xích Huyết, Kim Kiếm, U Dạ ba đại ma vương, bọn họ có thể làm, đơn giản chỉ là ngăn cản một hồi. Ma vương cùng ma vương dưới thực lực sai biệt, quá lớn. Đóng ngoặc vuông. Kim Kiếm, ngươi có ý tứ? Xích Huyết lấy thần niệm hỏi, bây giờ còn chưa tới hoàn toàn vạch mặt tình trạng, thiếu đế huyết lệnh sự tình, chúng ta còn muốn tiến thêm một bước xác nhận, nếu như hiện đang xuất thủ nói, bị quan trên, lên, tạo phản mũ, đế quân có thể danh chánh ngôn thuận hướng chúng ta xuất thủ, đến lúc đó, ngươi cùng ta đều không tốt hơn. Ừ, ngươi là nói thiếu đế huyết lệnh sự tình, có thể là đế quân vì dụ dỗ chúng ta xuất thủ mà bày ra cục, tự liền trong chủ thành mấy cái nhất lưu thế gia chủ đều cấp cho sao. Xích Huyết ma vương đạo, chỉ là khả năng mà thôi, trước yên lặng quan sát biến hóa đi, tiếp đó, mấy vị ma vương liền đến thiên điện đi chờ, như thế nhất chờ, liền lại là mấy tháng, mà một ngày, đế quân, Tần Nhai, rốt cục xuất quan, chi, mật thất đại môn từ từ mở ra, đế quân cùng Tần Nhai cùng nhau xuất hiện, chỉ bất quá, bây giờ Tần Nhai, khí thế trên người lại rất là bất đồng, mặc dù vẫn như cũ mang theo hắc thiết mặt nạ, nhưng cả người trên, lên, hạ lại tiêu tán ra một kinh người ma khí, cái này ma khí mạnh, có thể so với đại thánh cảnh, trước thu liễm ngươi ma khí, đúng, Tần Nhai gật đầu, tâm niệm vừa động, cái kia cổ kinh người ma khí giống như thủy triều thần tốc thối lui, trong nhấp nháy khôi phục lại quá khứ dáng dấp, mà đang khi hắn nhóm xuất quan trong nháy mắt, ba đại ma vương chợt có cảm giác, sưu, sưu, sưu, mấy vị ma vương trong nhấp nháy liền xuất hiện ở đế quân trước mặt, U Dạ ma vương lại nhìn thấy một bên Tần Nhai lúc, hơi biến sắc mặt, lập tức xuất thủ, Tần Nhai, quả thật là ngươi, oanh, U Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng đánh ra, trong sát na, một bàn bạc chưởng ấn như đại sơn vậy chợt áp xuống, làm càn, đế quân rõ ràng quát một tiếng, ống tay áo vung lên, một khủng bố cự lực ầm ầm bạo nổ phát, cái kia bàn bạc một chưởng trong nháy mắt cuốn ngược trở về, đánh úp về phía U Dạ, U Dạ hơi biến sắc mặt, thân ảnh khẽ động, liền vội vàng tránh ra, phanh, một chưởng này đánh phía mặt đất, nửa đế cung trở nên chấn động, có thể thấy được, U Dạ một chưởng này, mặc dù không thể nói dụng hết toàn lực, nhưng, ít nhất, cũng vận dụng 78 thành lực lượng, nhưng như vậy một chưởng, nhưng ở đế quân trong lúc dở tay nhất chân bị hóa giải, đế quân mạnh, có thể thấy được lốn đốn, Kim Kiếm, Xích Huyết hai vị ma vương liếc nhau, thần sắc ngưng trọng, hiển nhiên, đế quân cường hãn muốn vượt lên trước dự liệu của bọn họ, vô tâm, ngươi bao che một nhân tộc, còn nghĩ thiếu đế huyết lệnh ban tặng hắn, đến tột cùng là có ý gì, ngươi vẫn xứng tự xưng đế quân sao, U Dạ kinh sợ phía dưới, đúng là gọi thẳng đế quân tên, mà vô tâm đế quân sầm mặt lại, nhất cổ kinh khủng ma uy mơ hồ lộ ra, trong lúc nhất thời, thiên địa rung động, cả tòa đế cung vì thế mà chấn động, hô lạp lạp, hô lạp lạp, không khí bốn phía đều nguyên nhân cái này ma uy mà phát sinh khẽ kêu âm thanh, U Dạ, ta xứng hay không làm đế quân, chẳng lẽ còn cần ngươi tán thành sao? Đế quân băng lãnh tiếng truyền ra, lập tức một chưởng vung ra, chưởng khí mênh mông cuồn cuộn, uy thế không ai bằng, U Dạ thấy thế, tâm thần hơi rét, lập tức thôi động trong cơ thể ma khí cần phải ngăn cản, song chưởng va chạm, U Dạ ma vương đúng là bay ngược ra trăm trượng, thật mạnh, U Dạ đồng tử hơi co lại, khí huyết rung động, khóe miệng tràn máu, mới vừa một chưởng kia, cơ bản làm cho U Dạ xác định, trước mắt vô tâm đế quân so với ban đầu đảm nhiệm ly muội ma chủ, còn mạnh hơn trên. Lên, không thiếu, chí ít, ly muội lại không thể có thể một chưởng đẩy lui, lại làm bị thương hắn, đế quân bớt giận, đế quân, ngươi hành động này đích thật là không thích hợp, nhìn thấy vô tâm đế quân thực lực cường hãn về sau, ba đại ma vương tâm thần chấn động, lập tức tạm thời bỏ đi cùng nhau xuất thủ đem bên ngoài trấn áp ý niệm trong đầu, nhìn trước mắt ba cái ma vương, vô tâm đế quân đạm mạc mở miệng, nói ra, không thích hợp, ta làm chuyện gì, cho các ngươi như vậy chống cự. Kim Kiếm Ma Vương lãnh đạm nói, đế quân, ngươi thu nhận một nhân tộc ở đế cung bên trong, còn nghĩ thiếu đế huyết lệnh cho hắn, hành động này lẽ nào thỏa đáng sao? Như truyền đi, sẽ không sợ bị hợp nhau tấn công à, hợp nhau tấn công. Ngươi đang uy hiếp ta, đế quân ngữ khí đạm mạc tột cùng, trong trẻo lạnh lùng hai tròng mắt lóe ra một luồng sát ý, một kinh người ma uy lưu lộ, làm cho thiên địa cũng vì đó mất sắc, đối mặt này của ma uy, ba đại ma vương. Khuôn mặt sắc đều biến, Chẳng lẽ, đế quân lại muốn hướng bọn họ xuất thủ sao? Lẽ nào, nàng có nắm chắc đem mình ba cái ma vương tất cả đều lưu hạ? Đang ở song phương vừa chạm vào tức thì phát thời gian, Tần Nhai nhảy tới trước một bước, che ở song phương ở giữa, hướng ba đại ma vương lạnh lùng nói, các ngươi đối với đế quân như này làm càn, công nhiên nói xấu đế quân ẩn chứa nhân tộc, phải bị tội gì? Lời vừa dứt, hắn thân trên, lên, lại cũng tuôn ra một hồi kinh người ma uy. Ở nhận thấy được cái này ma uy thời gian, ba đại ma vương mặt sắc soạt một cái biến được tái nhợt, này cổ cực kỳ thuần chánh ma khí là chuyện gì xảy ra, cái này thiếu đế huyết lệnh sở hữu người, chẳng lẽ không đúng nhân tộc sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1196, đời thứ 6 ma chủ truyền thừa người. Thuần chánh ma khí tự Tần Nhai trong cơ thể tuôn ra xuất hiện, tuy là không tính là rất cường đại, xa xa không so sánh được trên, lên, ba vị ma vương, nhưng làm cho bọn họ hung hăng rung động nhất cái, nhìn Tần Nhai, ánh mắt lấp lóe, kinh nghi bất định, ma khí, cổ hơi thở này tuyệt đối là ma khí, nhưng tên trước mắt này không phải là nhân tộc sao? Sao có thể hội vận dụng ma khí đây, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, lẽ nào lầm sao, ngươi là ai, cho ta tháo mặt nạ xuống, u dạ ma vương nhảy tới trước một bước, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Tần Nhai, mà Tần Nhai lạnh rên một tiếng, nói, hừ, ta là ai, cái này không có tất muốn nói cho các ngươi, ngược lại là các ngươi, đến tột cùng ý muốn như thế nào, hắn không lùi không cho, ngữ khí lành lạnh, ma uy càng sâu, vô tri tiểu bối, xem ra ta chỉ có thể tự mình động thủ. Này lúc, xích huyết ma vương quát lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, như một cái hồng quang vậy, chớp mắt đi tới Tần Nhai trước mặt, ngũ chỉ thành chộp vung ra, ngũ chỉ trong lúc đó, quanh quẩn từng đạo huyết viêm, vì thế không ai bằng, hừ, vậy hãy để cho ta lĩnh giáo một cái ma vương oai đi. Tần Nhai nhãn trung xẹt qua một cái tinh mang, không trốn không né, đối mặt ma vương oai, đúng là trầm eo lập tức, một quyền như đạn pháo đánh ra, quyền trảo giáp nhau, kình khí sao động ra, quyền phong hòa lẫn huyết hỏa, tịch quyển bốn phía, mỗi đạo kình khí đánh vào mặt đất lên, đều sẽ kích ra một cái hố, rất nhanh, ở Tần Nhai cùng với xích huyết ma vương giữa hai người, phương viên trong vòng trăm trượng biến được gồ ghề, ừ, không phải dùng ma khí, mà là sử dụng nhục thân, nhưng cái này nhục thân, không khỏi cũng quá mạnh đi, xích huyết ma vương đồng tử hơi co lại, ám tự kinh hãi, hắn tung hoành vực sâu nhiều năm, nhưng giống như Tần Nhai như vậy nhục thân, còn chưa từng thấy qua, cho dù là cường hãn nhất ma thú, cũng không cụ bị a, loại này nhục thân, hầu như vượt lên trước hắn hiểu phạm vi, ông, xích huyết ma vương lần nữa thôi động ma khí, thao thiên huyết viêm không ngừng ngưng tụ ở ngũ chỉ lên, nhưng Tần Nhai cũng không cam tỏ ra yếu kém, khí huyết cuộn trào mãnh liệt mà ra, hai người mặt đất dưới chân chợt lõm xuống, xuất hiện một hơn 10 trượng cái hố, ở hố xung quanh, từng đạo như mạng nhện vết rách khuếch tán, phanh, càng thêm mãnh liệt va chạm về sau, song phương mỗi bên tự đẩy lui, đóng ngoặc vuông, mà u dạ ma vương hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, trầm giọng nói, tuyệt đối không có sai, loại này cường hãn nhục thân, ta chỉ ở năm đó nhân tộc kia tiểu tử thân trên, lên, từng thấy, ngươi tuyệt đối là được. Tần Nhai, hừ, nhục thân cường hãn thì nhất định là hắn sao? U dạ ma vương phán đoán, không khỏi cũng quá võ đoán đi. Tần Nhai nghe vậy, nhếch miệng cười, khí huyết trùng tiêu, hỗn tạp tột cùng ma khí, giống như ma thần vậy, lần nữa chứng kiến cái này ma khí, mấy vị ma vương khuôn mặt sắc không khỏi biến hóa bất định, nếu thật là cái kia tiểu tử loài người, như thế nào lại có loại này tột cùng ma khí, nhưng nếu không phải vậy, cái này cường hãn nhục thân lại giải thích như thế nào, lẽ nào, cái này trong vực sâu thật đúng là có loại này thân thể ma tộc, trích hạ mặt nạ của ngươi, có phải hay không, ta thì sẽ phán đoán, hừ. U dạ ma vương cũng không nên hối hận, đừng nói nhảm, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, lập tức chậm rãi trích hạ sắc mặt mặt nạ, chuyển hiện tại mấy vị ma vương trước mặt, cũng là một tấm cực kỳ yêu dị khuôn mặt, nhu hòa góc cạnh mang theo đặc biệt mị lực, màu tím hai hàng lông mày giống như hai đợt không nguyệt vậy, cái trán lên, lại có một quỷ dị phù văn này lưu chuyển nhàn nhạt tử quang, chuyển hiện hình tròn, bốn phía lan ra kéo dài ra từng cái quỷ dị văn lộ. Bàn căng thắt tiết bao trùm ở Tần Nhai hơn phân nửa trương má trái, giống như một đóa nở rộ ra yêu dị tử la lan vậy. Bất kể như thế nào, cái này trương khuôn mặt cùng u dạ ma vương trong ấn tượng Tần Nhai là hoàn toàn bất đồng. Điều này không khỏi làm hắn hoài nghi bắt đầu phán đoán của mình. Lẽ nào? Thật là ta sai rồi. Không, không đúng. U dạ ma vương lắc đầu, trầm giọng nói, cái này thế thượng, dịch dung đổi dung mạo chi pháp không phải số ít, mặt mũi của ngươi nói rõ không là cái gì, mà Tần Nhai lần nữa mang phía trên đồ, giễu cợt nói, U Dạ Ma Vương cố ý muốn ta tháo mặt nạ xuống, ta trích hạ về sau, lại đem ta phủ nhận, ngươi đã nhận định ta là trong miệng ngươi Tần Nhai, hà tất làm điều thừa, được rồi, cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc. Này lúc, ở một bên đế quân Đạm Mạc mở miệng, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt đảo qua ở đây ba vị ma vương, một khủng bố ma uy tịch quyển mà ra, lạnh lùng nói, liền này lui xuống, chuyện hôm nay, ta mà khi không có phát sinh, đối mặt cục diện này, ba vị ma vương hai mặt nhìn nhau, có chút trở tay không kịp, hiển nhiên, sự tiến triển của tình hình đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ, không, phải nói từ đầu đến cuối cũng không có ở bọn họ trong lòng bàn tay. Kim Kiếm Ma Vương hít một hơi thật sâu, hướng đế quân thản nhiên nói, chuyện này thật là chúng ta lỗ mãng, ta chờ ở này hướng đế quân bồi lễ. Nói xong, hắn hướng đế quân bái một cái, thái độ có vẻ thập phần thành khẩn, lập tức lời nói xoay chuyển, nói ra, chỉ bất quá cũng xin đế quân giải thích cho chúng ta một cái này thiếu đế huyết lệnh sở hữu người. Thân phận, không duyên cớ không vì thế toát ra một cái thiếu đế huyết lệnh kiềm giữ người, ba đại ma vương sao lại không thèm để ý, huống chi, tới đều tới, tự nhiên muốn làm tin tường sự tình sau lại đi, hơn nữa bọn họ cảm thấy, việc này cũng không đơn giản, không nói khác, cái này thiếu đế huyết lệnh kiềm giữ người cùng cái kia tiểu tử loài người Tần Nhai, cái này hai người thân lên, hoàn toàn chính xác có nhiều lắm tương tự chi chỗ, xem ra các ngươi vẫn là hoài nghi thân phận của hắn. Đế quân nhìn phía ba vị ma vương, hừ lạnh nói, nhưng nói cho các ngươi biết cũng không sao, hắn là đệ lục đại ma chủ truyền thừa người, cũng là ta thân phong. Thiếu đế, đệ lục đại ma chủ truyền thừa người. Thiếu đế, mấy vị ma vương hai mặt nhìn nhau, lập tức Kim Kiếm Ma Vương trầm ngâm một hồi, hỏi ma chủ truyền thừa người, không biết có thể có cái gì chứng cứ, ồ. Ngươi đây là đang nghi vấn ta. Đế quân đạo, không dám. Ba đại ma vương là có cực khổ nói a, cái này đế quân thật sự là quá khó khăn đối phó rồi, động bất động liền đe dọa, thật sự là cực kỳ bá đạo, hơn nữa thực lực hết lần này tới lần khác cường hãn đến rồi cực hạn, cho dù là ban đầu đảm nhiệm ma chủ Ly Muội, cũng không dám nói có thể độc tự đối mặt ba đại ma vương, thế nhưng cái này đế quân, bên ngoài tình trạng cũng là hoàn toàn tương phản qua đây, ba đại ma vương liên thủ, cũng không nhất định có thể thắng được nàng, hành, đế quân hừ nhẹ một tiếng, lập tức vất tay đánh ra một đạo ma khí, chỉ bất quá, cái này đạo không phải đánh về phía ba đại ma vương, mà là đánh về phía Tần Nhai, nhưng ngay khi cái này đạo ma khí gần đến trước mặt hắn lúc, cũng là ngừng lại, hóa thành một đoàn sương mù màu đen, lẳng lặng huyền phù tại không trung, mà Tần Nhai thấy thế, bỗng nhiên liền đưa tay ra, chỉ thấy cái này đoàn ma khí đúng là bị Tần Nhai cho hút vào trong cơ thể, mà U Dạ, Xích Huyết, Kim Kiếm ba đại ma vương thấy thế, không khỏi lại càng hoảng sợ. Tùy tiện hấp thu còn lại ma tộc ma khí vào cơ thể. Đây là tối kỵ, có thể Kim Kiếm Ma Vương lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, đồng tử hơi co lại, chẳng lẽ là, mà Tần Nhai hấp thu ma khí về sau, thần sắc tự nhiên, đúng là không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, mà Kim Kiếm Ma Vương thấy thế, nói thầm một tiếng quả nhiên, đây là đệ lục đại ma chủ. Thao thiết ma công, cái gì, thao thiết ma công, Xích Huyết, U Dạ hai cái ma vương nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Thao thiết ma công, chính là đệ lục đại ma chủ sáng chế, uy năng cực kỳ khủng bố, thuộc về thần thông phạm trù, có thể hấp thu ngoại lai ma khí vì mình dùng, năm đó đệ lục đại ma chủ, chính là bằng vào này công mà quật khởi, cái này Tần Nhai, lại cũng hội loại này ma công, người này, thật là đệ lục đại ma chủ truyền thừa người, chương 1197, duy một đế quân. Đệ lục đại ma chủ truyền thừa người, ba vị ma vương hai mặt nhìn nhau, lập tức nhìn Tần Nhai, hít một hơi thật sâu, trong lòng đối với Tan gia mấy cái nhất lưu thế gia cáu giận không gì sánh được, đám này tên đáng chết, cũng không hòa hợp ra tin tường liền dám sằng bậy, chỉ bất quá. Việc này thật sự có trùng hợp như vậy sao? Ba vị ma vương không tin tường, nhưng hắn nhóm này thì cũng không thể tránh được, bởi vì trước mắt phát sinh tất cả, đã triệt để đoạn tuyệt bọn họ đem Tần Nhai định nghĩa là nhân tộc điều kiện, căn bản là không pháp phản bác, như trước mắt cái này thanh niên thật là một cái nhân tộc. Vậy hắn nhóm đối với đế quân ước định nên lại hơn mấy cái tầng thứ, đến tột cùng là dùng để cái gì biện pháp, lại có thể đem một nhân tộc cho xoay vì ma tộc, hơn nữa liền ba đại ma vương cũng không tìm tới kẻ hở. Được rồi, các ngươi còn có cái gì nghi ngờ sao? Đã không có, mấy vị ma vương lắc đầu, nội tâm cũng là tràn đầy không cam. Lập tức, Kim Kiếm Ma Vương lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, nói, Tuy là vị tiểu hữu này thân phận không có nghi ngờ, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy thiếu đế huyết lệnh một chuyện, quan hệ trọng đại, không thể đơn giản giao phó với người nào. Há, cái kia kim kiếm ngươi có ý kiến gì đâu, ta cho rằng, thiếu đế vị, chuyện liên quan đến trọng đại, được lúc này người nhất định phục chúng, ở thực lực trên, lên, lực áp quần hùng, không bằng chúng ta tổ chức một cái đoạt đế chi hội, làm cho trong vực sâu từng cái thiên kiêu đến đây tranh đoạt. Nói đến đây, còn lại hai vị ma vương không khỏi hai mắt tỏa sáng, thiếu đế vị, như thế nào trọng yếu, nếu là có thể đem lúc này cho mình sở tín nhiệm vũ giả, đối với tương lai làm việc, nhất định sẽ phương tiện không thiếu, cái này cơ hội nhất định phải nắm chặt, không sai, ta cảm thấy kim kiếm ma vương nói không sai, đích xác như đây, ta cũng tán thành. Hai vị ma vương dồn dập mở miệng, cần phải cử hành đoạt đế đại hội, mà đế quân nghe vậy, tráng vi ngưng, lại tựa như rơi vào trong trầm tư. Một lát sau, nàng thản nhiên nói, đích xác, mấy vị nói xong có chút đạo lý, gánh đảm nhiệm thiếu đế giả, nhất định phải làm cho chư ma tâm phục khẩu phục. Nghe nói như thế, ba vị ma vương liếc nhau, ám tự đắc ý, có thể đế quân lời kế tiếp, cũng là làm cho bọn họ tâm thần đại chấn, nhưng muốn phục chúng, ngoại trừ thực lực bên ngoài, còn cần công tích, đoạt đế đại hội có thể khảo nghiệm thực lực, cũng không pháp thu được công tích, đại hội này không làm cũng được, nhưng ta nghĩ tới mặt khác một cái biện pháp, liền làm cho thiếu đế mang binh tiêu diệt Tang gia, không biết chư vị ý như thế nào. Đóng ngoặc vuông, nói xong về sau, đế quân trong trẻo lạnh lùng ánh mắt nhìn phía ba vị ma vương, mà tam ma tâm thần rung mạnh, u dạ ma vương khuôn mặt sắc càng là giống như ăn phải con ruồi vậy khó chịu, cái này đế quân là muốn giết gà dọa khỉ a. Tang gia điều tra Tần Nhai chuyện tình, đế quân nhất định đã biết được, nhưng nàng lại không có ngăn cản, mặc cho chúng ta tam ma tới chủ thành, không chỉ có như đây, mặc đối với chúng ta đến, nàng sớm có chuẩn bị, chưởng khống tất cả thế cục, bây giờ càng muốn tiêu diệt Tang gia, mượn này cơ hội tới gõ chúng ta còn có. Chủ thành bên trong rất nhiều thế gia, tâm tư chi kín đáo, thực sự không đơn giản, thậm chí liền cái này thiếu đế huyết lệnh sự tình, cũng rất có thể là nàng tự biên tự diễn vừa ra tiết mục, vì chính là gõ ma vương, kinh sợ chủ thành bên trong thế gia. Ba vị ma vương trong lòng tâm tư trăm vòng, ám tự kinh hãi, nhất là cái kia u dạ ma vương, kinh hãi hơn, càng là có chút sa sút tinh thần, bởi vì cái kia Tang gia cùng hắn liên quan mật thiết nhất, thậm chí có thể nói, Tang gia có thể sừng sững chủ thành nhiều năm, hắn ra rất lớn khí lực. Sáu đại ma vương, tuy nói có đất phong, có thể cùng chủ thành cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ, bởi vì mơ ước ma chủ bảo tọa bọn họ, sớm mà bắt đầu ở chủ thành bên trong bố cục. Rất nhiều thế gia sau lưng, đều có bóng dáng của bọn hắn, cái kia Tang gia, đó là thuộc về u dạ ma vương phe phái, hơn nữa còn là hắn ở chủ thành bên trong lớn nhất một trợ lực một trong, nhưng ma chủ bây giờ vừa mở miệng, sẽ tiêu diệt Tang gia, cái này bảo hắn làm sao không không nở, làm sao không kinh sợ, làm sao không sa sút tinh thần đây, không có Tang gia, hắn cách ma chủ bảo tọa liền xa hơn, đế quân, hành động này tuyệt đối không thể a, vì sao không thể? Tang gia chính là chủ thành bên trong nhất lưu thế gia, địa vị cử đủ nhẹ trọng, nếu như tùy tiện đem bên ngoài tiêu diệt, sợ rằng sẽ gây nên phản kháng. Hừ, Tang gia tà thuyết mê hoặc người khác, ám tự phỉ báng đế quân, phỉ báng thiếu đế, muốn nhân cơ hội khơi mào ta cùng với mấy vị ma vương mâu thuẫn, bên ngoài rắp tâm bất lương, ta đã điều tra rõ, chứng cứ vô cùng xác thực, ai dám phản kháng đây? Đế quân lạnh lùng cười, lạnh lùng nói, ta kế vị đã có hơn trăm năm, cũng nên là thời điểm hảo hảo chỉnh đốn một cái người chủ thành này bầu không khí, lạnh như băng ngôn ngữ, làm cho ba vị ma vương tâm thần hơi rét, bọn họ tất cả đều xem thường cái này mới nhậm chức đế quân, nhưng là Tang gia, u dạ ma vương như thế vì Tang gia nói, lẽ nào ngươi rất muốn nhìn đến Tang gia gây xích mích khởi ta cùng còn lại mấy vị ma vương mâu thuẫn hay sao? U dạ ma vương còn muốn nói gì, nhưng đế quân một câu nói cũng là làm cho hắn giật mình kêu lên, liền vội vàng nói, đế quân hiểu lầm. Đã hiểu lầm, cái kia u dạ ngươi liền không cần nhiều lời. Lập tức, đế quân hướng Tần Nhai mở miệng nói, thiếu đế, ngươi cầm ta điều binh huyết lệnh, đi vào điều đi 3.000 đế vệ, hỏa tốc tiêu diệt Tang gia, nếu là có nhúng tay hoặc phản kháng người, giống nhau giết không tha. Tần Nhai tiếp nhận huyết lệnh, nói, đúng, Dịch Bích Nhu, ngươi điều lấy 300 ám vệ, cùng nhau đi vào. Là, ở Dịch Bích Nhu, Tần Nhai ly khai chi về sau, đế quân nhìn ba vị ma vương, nói, ba vị lâu không tới chủ thành, không bằng theo ta cùng nhau đi tới đại điện, cùng nhau tham thảo võ đạo, thuận liền yên tĩnh thiếu đế chiến thắng trở về tinh lành, chuyện này liền nghe đế quân an bài đi. Ba vị ma vương biết, chuyến đi này, bọn họ thất bại, bị bại triệt triệt để, hầu như không có lực phản kháng chút nào. Này lúc, mặc kệ làm gì nữa sự tình cũng không pháp bù đắp, bây giờ ở vào người chủ thành này bên trong, cũng chỉ có thể tạm thời tùy ý đế quân bày bố, như lại cho bọn họ tuyển trạch, bọn họ đánh chết cũng sẽ không tới, nhất là U Dạ Ma Vương, hối tím cả ruột. Chủ điện bên ngoài, Dịch Bích Nhu nhìn Tần Nhai, ánh mắt lộ ra một chút dị sắc, thản nhiên nói, không nghĩ tới đế quân thật ở ngươi thân trên, lên, chủng hạ nguyên ma cấm chế, chỉ bất quá cái kia thao thiết ma công, lại là chuyện gì xảy ra. Dịch Bích Nhu là biết Tần Nhai là nhân tộc chuyện tình, đối với vừa rồi cái kia liên tiếp biến hóa, cũng là hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Nhai cái này hảo đoan đoan nhân tộc, đúng là biến thành một cái ma chủ truyền thừa người. A, ngươi đây cần phải hỏi đế quân, nguyên ma cấm chế, chính là cái này mấy cái nguyệt tới nay, ở mật thất trận pháp bên trong, đế quân ở Tần Nhai thân trên, lên, trồng xuống một cái đặc biệt cấm chế, cái này cấm chế tác dụng chỉ có một, chính là chứa đựng ma khí. Đầu tiên là ở Tần Nhai thân trên, lên, chủng kế tiếp cái này cấm chế, cũng ở bên trong đưa vào đại lượng ma khí, lấy cộng Tần Nhai thúc đẩy, tạo thành hắn có thể đủ dùng ma khí, là ma tộc giả tượng, nhất sau lại lấy thôn ma huyết mạch, bắt chước đệ lục đại ma chủ thao thiết ma công, trở thành hay là truyền thừa người, còn dung mạo. Sẽ thấy cực kỳ đơn giản, chính như U Dạ Ma Vương tự thân nói, cái này thế giới lên, dịch dung đổi dung mạo phương pháp nhiều hơn nhiều, hắn cái này. Chẳng qua tương đối cao rõ ràng, thêm trên, lên, Tần Nhai trong cơ thể tự thân phục dụng liễm tức đang điều kiện, mới tạo cho hắn cái này liền ba đại ma vương đều nhìn không ra ma tộc thân phận. Ba đại ma vương, ở đế quân trước mặt cho là thật không chịu nổi một kích, mặc dù không có hoàn toàn giải khai đế quân bố cục, nhưng Dịch Bích Nhu cũng nhìn thấu ba đại ma vương lần này thảm bại, không khỏi nhẹ giọng cười, đồng thời cũng vì chính mình phía trước thế mà lại vì đế quân gánh ưu mà cảm thấy nực cười, bỗng nhiên. Nàng nhớ lại năm đó ban đầu thấy đế quân, hỏi nàng vì sao không xưng là không tâm ma chủ, mà muốn tự xưng là vô tâm đế quân chuyện tình, nhớ kỹ đương thời, đế quân là trả lời như vậy, ở ta phía trước, trong vực sâu có nhiều đảm nhiệm ma chủ, nhưng ta muốn cái này vực sâu từ hôm nay lấy sau lại không ma chủ, chỉ có ta vô tâm đế quân, vĩnh viễn lại duy nhất. Đế quân, chương 1198, đế vệ xuất kích. Cầm trong tay đế quân đưa cho lệnh điều binh, Tần Nhai đi tới đế cung bên trong nhất chỗ to lớn thao trường lên, ở chỗ này, hơn vạn thân lấy huyết khải, mang huyết sắc giáp mặt, cả người tràn ngập một sát khí ngút trời binh tướng đang ở diễn luyện lấy, xa xa nhìn lại, gần giống như một mảnh vô biên huyết hải vậy, ngoại trừ đám này huyết khải đế vệ bên ngoài, lại không còn lại ma tộc tung tích, cái này cự đại thao trường, cũng là chuyên môn vì bên ngoài thành lập. Dịch Bích Nhu cười nhạt, nói, cái này đế vệ chính là đế quân theo rất nhiều trong bộ đội chọn lấy ra tinh anh. Từng cái đều cụ bị chí ít thiên thánh cảnh giới chiến lực, đồng thời tu luyện đặc thù chiến trận, vạn binh đều xuất hiện, coi như ma vương cấp bậc tồn tại, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Nhìn đám này đế vệ, Tần Nhai mâu quan xẹt qua một cái dị sắc, hiển nhiên, cái này chỉ tinh nhuệ mang đến cho hắn kinh ngạc cũng không nhỏ. Dịch Bích Nhu nói tiếp, ngươi cầm huyết lệnh đi điều binh, ta đi trước ám bộ, được. Dịch Bích Nhu ly khai, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, hướng đám kia đế vệ chậm rãi tới gần. Ở khoảng cách không đến nghìn trượng thời gian, đám kia đế vệ chợt có cảm giác, soạt một cái nhìn sang, sát khí ngút trời ầm ầm bạo nổ phát, cổ sát khí kia, cực kỳ khủng bố, thậm chí trong lúc mơ hồ huyễn hóa ra máu me đầy đầu sắc dị thú, cái này dị thú cao tới trăm trượng, lưng sinh người một loạt gai ngược, sư thú ưng trảo, lưng mọc hai cánh, mâu quang trung tràn đầy hung sắc, đối với con thú này, Tần Nhai cũng có hiểu biết, chính là trong vực sâu một loại cực kỳ ma thú cường đại, lấy sát lục vì danh. Trời sinh tính hung tàn, không giống còn lại ma thú hoặc thánh thú vậy, khi đạt tới cảnh giới nhất định sau sẽ sinh ra trí tuệ, loại này ma thú, mặc kệ nhiều cường đại, chỉ có sát lục bản năng, mỗi xuất thế, biển máu thao thiên, đám này đế vệ có thể bằng vào sát khí ngưng kết ra này chờ hung ác ma thú, ngoại trừ sát khí bản thân cường hãn, cũng tu luyện nào đó pháp môn, tầm thường đại thánh đối mặt cái này chờ sát khí, sợ là chưa chiến trước sợ hãi, nhưng Tần Nhai lại là như thế nào người vậy? Hắn trải qua sát lục, sinh tử quá nhiều, ý chí sớm đã bị mài cực kỳ cường hãn trình độ, thêm trên, lên, hắn tu thần niệm chi pháp, tâm thần cũng là kiên cố không gì sánh được, cái này chờ sát khí, ngoại trừ làm cho hắn kinh ngạc bên ngoài, còn không đủ làm cho hắn lui lại nửa bước, nếu không không lùi, hắn ngang thủ ưỡn ngực, chợt bước ra đi, nghìn trượng khoảng cách, bất quá là vài cái nhảy vụt, Tần Nhai liền tới đến đám này đế vệ trước mặt, thân trên, lên, đồng dạng toát ra một ý sát phạt. Tuy không pháp cùng đám này đế vệ so sánh với, nhưng là không phải tầm thường. Người tới là người nào, lại dám xông vào đế vệ luyện binh nơi. Một cái xem ra giống như là tướng lĩnh đế vệ nhảy tới trước một bước, trong tay trường kích đâm ra, chỉ vào Tần Nhai, sát khí ngút trời hướng Tần Nhai trào lên đi. Tần Nhai thần sắc không thay đổi, lấy ra điều binh huyết lệnh, đạm mạc nói, phụng đế quân ý, điều 3.000 đế vệ, cùng ta cùng đi, tiêu diệt Tang gia. Đóng ngoặc vuông, huyết lệnh vừa ra, một huyền diệu ý bao phủ ở rất nhiều đế vệ thân lên, đế vệ tâm thần hơi rét, tin tưởng trước mắt huyết lệnh là hàng thật giá thật, nhưng cũng bị cái này mệnh lệnh dọa sợ. Tiêu diệt Tang gia, đây là toàn bộ chủ thành từ trước tới nay đều cực kỳ hiếm thấy đại động tác a, dù sao, Tang gia đây chính là cái nhất lưu thế gia, kinh ngạc chi về sau, rất nhiều đế vệ cái kia giấu ở giáp mặt xuống mâu quang bộc phát ra rực rỡ tinh quang, lại tựa như ở kích thích vậy, sát khí càng phát nồng trọng, ta chờ cẩn tuân đế quân chi mệnh, bọn họ vốn là đế quân trong tay sắc nhọn nhất thương, vì sát lục mà tồn tại, đừng nói tiêu diệt một cái chính là nhất lưu thế gia, coi như là làm cho bọn họ đi vào chinh phạt một cái ma vương, bọn họ cũng sẽ nghĩa bất dung từ. Tần Nhai gật đầu, lập tức nhìn phía cái kia vừa rồi giằng co chính mình đế vệ, nói, ngươi mau mau điều 3.000 đế vệ, càng nhanh càng tốt. Đúng, rất nhanh, 3.000 đế vệ liền tập kết cùng một chỗ, mênh mông cuồn cuộn hướng chủ thành Tang gia đi, qua chi chỗ, nồng nặc sát khí hòa lẫn tướng sĩ thiết huyết ý phô thiên cái địa tuôn ra, kinh sợ chủ thành chư ma, hết thảy ma tộc thấy thế, đều là trở nên tâm kinh sợ. Ngày A, đây là tình huống gì, áo giáp màu đỏ ngòm, áo giáp che mặt, nếu là ta không có đoán sai, đây là đế quân vệ đội đi, đế vệ. Cái đội ngũ này thành lập không hơn 100 năm hơn, so với trong vực sâu còn lại bộ đội, có thể nói là tuổi trẻ tột cùng, nhưng từng cái đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chiến lực, tuyệt đối không thể khinh thường, loại này kích thước đế vệ, bọn họ đi làm à. Ma vương chân trước mới vừa tiến vào đế cung, chân sau tự xuất động loại này kích thước đế vệ, nếu nói là không có liên hệ, ai sẽ tin tưởng đây? Chấm chấm chấm. Tang gia bên trong, Tang gia gia chủ đang ở đại đường thượng phẩm trà, xích huyết. Kim kiếm, u dạ ba đại ma vương vào đế cung chuyện, hắn đã sớm biết, hắn thấy, đế quân đem thiếu đế huyết lệnh giao phó một nhân tộc, ở đạo lý trên, lên, đã chiếm hoàn cảnh xấu, mà ba đại ma vương đồng loạt ra tay tạo áp lực, coi như là đế quân, chỉ sợ cũng chỉ có thỏa hiệp phần, việc này như thành, ta Tang gia ở chủ thành bên trong quyền lên tiếng sẽ gặp càng lớn, nếu như tương lai u dạ ma vương có thể trở thành ma chủ, ta Tang gia ít nhất có thể đủ chen vào đỉnh nhọn thế gia nhóm, đế quân. A, bất quá là một cái hậu bối mà thôi, đắc tội thế gia, là ngươi lớn nhất ngu xuẩn, thế gia thế lực, chiếm giữ chủ thành nhiều năm, há là đơn giản có thể cử động, nhưng ngay khi hắn đắc ý thời gian, xa chỗ phía chân trời đột nhiên tràn ra một kinh người sát khí, tựa như một đám sát thần, đang ở tới gần Tang gia, loại sát khí này, ở trong vực sâu, tuyệt đối thiếu thấy, chuyện gì xảy ra, thật là mạnh sát khí, nhìn nước trà trên, lên, nổi lên lăng tăng rung động. Tang Vân khuôn mặt sắc hơi đổi, ánh mắt vi ngưng, lập tức thân ảnh khẽ động, phi trên, lên, trên bầu trời. Cái đó là, Tang Vân đồng tử co rụt lại, vẻ mặt chấn động lay động thần sắc, chỉ thấy ở xa chỗ, một mảnh đỏ đậm huyết quang, giống như biển máu vậy đang không ngừng hướng Tang gia tới gần, nhìn kỹ, vậy nơi nào là máu gì hải a, rõ ràng chính là một đám mặt huyết khải, cả người sát khí binh tướng, trùng trùng điệp điệp, giống như tu la quá cảnh, đó là đế vệ. Đế quân bộ đội trực thuộc, chuyện gì xảy ra, đế quân làm sao xuất động, nếu như đế quân cùng ba đại ma vương nổi lên xung đột, vậy hẳn là phải đi đối phó ma vương mới là, sao hướng ta Tang gia xuất phát đâu? Không được, hay là trước khởi động đại trận, Tang Vân khuôn mặt biến sắc đổi bất định, nhưng vì lý do an toàn, lập tức vọt vào một cái nào đó lầu các bên trong, khởi động trận pháp, chỉ thấy ở Tang gia bên trong mỗi bên chỗ, bỗng nhiên toát ra từng đạo quang hoa sáng chói, xông lên thiên không. Những thứ này quang hoa lẫn nhau cấu kết, ở cao khoảng không hội tụ, va chạm. Lập tức một màn ánh sáng như thác nước rủ xuống, đem toàn bộ Tang gia vây quanh, Tang gia bên trong rất nhiều tộc nhân dồn dập phát hiện dị trạng, tất cả đều vọt ra, đối đãi đến xa chỗ đám kia đế vệ lúc, dồn dập rung động, đây là đế vệ, ngày A, bọn họ tới làm à, thật là nồng đậm sát khí, thật là khủng khiếp đế vệ A, phương hướng của bọn hắn, là Tang gia, là chúng ta. Ngoại trừ Tang gia bên ngoài, toàn bộ chủ thành đều nhận thấy được đế vệ mục tiêu chỗ, mặc dù không có đi vào ngăn cản, nhưng mỗi một người đều ở xem chừng, nhất là La gia, Ra gia mấy cái cùng Tan gia cùng nhau mưu chèo đế quân, đưa tới mấy vị ma vương thế gia càng sợ hãi hơn run sợ, không dám ra mặt, đồng thời nhìn phía đế cung phương hướng, đều đang suy đoán chuyện gì xảy ra, vì sao đế quân lại đột nhiên xuất động đế vệ, ba đại ma vương cùng đế quân, đến tột cùng phát cái gì chuyện gì, mà chỉ tinh nhuệ đế vệ, lại sẽ có mạnh bao nhiêu chiến lực đây. Chương 1199, Tan gia, giao ta là được. Mênh mông cuồn cuộn đế vệ, rất nhanh liền tới đến rồi Tan gia đại trận trước mặt. Tan gia gia chủ nhìn cái đội ngũ này, hít một hơi thật sâu, đi ra ngoài, cách đại trận cùng với nhìn nhau, nói, chư vị, đến tột cùng chuyện gì xảy ra tình, cư nhiên làm phiền đế vệ thân chí, có thể hay không báo cho, len ken, đế vệ không trả lời, chẳng qua là phía bên trái bên phải thối lui, nhường ra một con đường đến, mà mang theo giáp mặt, quần áo bạch y Tần Nhai đi tới. Tan gia chủ, làm chuyện gì, trong lòng ngươi không biết sao, trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng quát, ở bàn bạc khí huyết gia trì xuống, mênh mông cuồn cuộn truyền ra. Tang Vân nhìn trước mắt Tần Nhai, nhãn trung xẹt qua một cái sợ sắc, nói ra, ngươi là thiếu đế huyết lệnh kiềm giữ người. Ngươi là nhân tộc Tần Nhai, hắn điều tra qua Tần Nhai, tự nhiên biết hắn hóa trang, tướng mạo, tự nhiên có thể liếc mắt liền nhận ra Tần Nhai, mà bốn phía đang âm thầm ngắm nhìn các ma tộc, đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí, ánh mắt lấp lóe bất định, theo sau chính là một hồi tiếng nghị luận. Thiếu đế huyết lệnh lại có chủ, Tần Nhai. Chẳng lẽ đây chính là trước đó vài ngày ở U Dạ Ma Vương trong lãnh địa huyên phí phí dương dương nhân tộc, hắn lại hội là thiếu đế sao? Tình huống gì, nhân tộc hội là vực sâu thiếu đế? Nói đùa sao, đế quân nghĩ như thế nào? Mà ở này lúc, một hồi bàn bạc ma khí xông lên thiên không, giống như thủy triều tịch quyển bốn phương tám hướng, hết thảy ma tộc thấy thế, vì thế mà kinh ngạc, cái này, điều này sao có thể? Tan Vân nhìn trước mắt bột phát ra khủng bố ma khí chính là Tần Nhai, đều là lộ ra kinh hãi màu sắc, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mình điều tra sai rồi, không chỉ là hắn, La Gia, Tra Gia chờ mấy gia gia chủ mặt sắc cũng khó chứng kiến cực hạn, nhìn đế cung, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an, ba đại ma vương nhất tề tiến công, hướng đế quân tạo áp lực, cái này hết thảy điều kiện tiên quyết đều là xây dựng ở thiếu đế huyết lệnh kiềm giữ người Tần Nhai là nhân tộc, nhưng là, hiện tại điều kiện này đã bị đẩy ngã. Như vậy, ba đại ma vương phải nên làm như thế nào, bọn họ thì như thế nào, nhân tộc. Cái này Tan gia gia chủ chẳng lẽ đầu óc phá hủy đi, đích xác, như thế tinh thuần ma khí, coi như là đại thánh cường giả đều rất thiếu nhìn thấy, hắn lại còn nói như vậy võ giả là cái nhân tộc, việc này khác thường tột cùng, sợ là có ẩn tình khác. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phóng xuất ra ma khí sau Tần Nhai nhìn Tan Vân, ngữ khí lạnh như băng nói ra, Tan gia tâm hoài bất quỷ. Lại gây xích mích U Dạ, Kim Kiếm, xích huyết ma vương cùng đế quân quan hệ, đế quân mệnh ta, chuyên tới để này bao vây tiểu trừ, không, không thể, ngươi không nên nói bậy, đóng ngoặc vuông. Tan Vân hơi biến sắc mặt, lập tức giận dữ hét, mà này lúc, mấy đạo thân ảnh màu đen chợt đi tới, một người cầm đầu chính là Dịch Bích Nhu, mà ở người của nàng về sau, còn có một tuấn lang thanh niên, nhìn thấy cái kia tuấn lang thanh niên lúc, Tan Vân sắc mặt trầm xuống, Tan Chí, ngươi sao ở đâu trong? Gia chủ, thúc thủ chịu trói đi, ngươi khích bác ma vương cùng đế quân quan hệ sự tình đã bại lộ, bây giờ quay đầu, tranh thủ xử lý khoan hồng. Tuấn Lang thanh niên Tan Chí vừa nói sau, chư ma đều kinh hãi, cái này Tan Chí, chính là Tan gia trong thiên kiêu đệ tử, không nghĩ tới liền hắn đều nói như vậy cái này sự tình liền 8-9 phần 10, lại thêm lên, nếu không có phát sinh đại sự gì, ba đại ma vương sao lại đột nhiên tiến cung, đế quân lại tại sao lại đột nhiên phát binh Tan gia. Chư ma tâm trung một phen suy nghĩ, tức thì đoán đại khái, Tan Chí, ngươi tên hỗn đảng này, Tan Vân khuôn mặt sắc âm trầm như nước, nhìn Tan Chí, hận không thể đưa hắn cho ăn sống nuốt tươi, hắn vạn lần không ngờ, chính mình bồi dưỡng ra được thiên kiêu, có một ngày thế mà lại trở thành hướng mình lấy mạng liêm đao, không chỉ là hắn, Tan gia chư ma cũng là kinh sợ không ngớt, Tan Chí, ngươi cái này cực lý bái ngoại bại hoại, hỗn đảng, Tan gia nhiều năm bồi dưỡng, đều cho ngươi này bạch nhãn lang. Đế quân đến tục cùng cho ngươi cái gì tốt chỗ, lại như vậy đối với chúng ta, tên đáng chết, đối mặt ngày xưa tộc nhân quát mắng, Tan Chí thần sắc không thay đổi, đạm mạc nói, bởi vì từ đầu tới đuôi, ta đều là thuộc về đế quân ám bộ, lời vừa nói ra, Tan gia thậm chí còn lại thế gia gia chủ đều là sắc mặt đại biến, cái gì, Tan gia bên trong, lại có đế quân ám tử, như vậy, còn lại thế gia là không phải cũng có đâu, nhất niệm tới đây, rất nhiều thế gia nội tâm không khỏi trầm xuống. Hãy bớt sàm ngôn đi, Tan gia hôm nay, ở kiếp nạn trốn, vây quanh Tang gia, một cái cũng đừng buông tha. Đi cùng mà đến đế vệ tướng lĩnh hướng Tần Nhai nói, thiếu đế, này đại trận vướng tay chân, có thể cần chúng ta đi đầu phá vỡ cái này một tòa đại trận. Tần Nhai có ý định xem một cái này đế vệ chiến lực, liền đồng ý. Chỉ thấy 3.000 đế vệ, sắp hàng ra, cả người sát khí như thao thiên như hồng thủy trút xuống mà ra, chỗ đứng gian, mơ hồ lộ ra vài phần huyền diệu. Ngay sau đó, huyết sắc sát khí tràn ngập, ở giữa trời cao hội tụ, hình thành một đầu sát lục thú, ầm ầm trung, hướng đại trận kia tiến lên. Huyết sắc dị thú, như đạn pháo đánh vào đại trận quang tráo lên. Phanh, chỉ thấy đại trận đột nhiên kịch liệt chấn động đứng lên, như thực chất âm ba không ngừng khuếch tán, bốn phía đường phố lầu cát, toàn bộ chịu ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, các đất tung bay, đất rung thạch sụp đổ, chỉ thấy trong bụi mù, huyết sắc dị thú phóng lên cao, phát sinh một hồi rống giận, khủng bố sát khí trút xuống mà ra, chư ma tâm thần trở nên rùng mình, thật là khủng khiếp chiến trận, cái này đế vệ quả nhiên không phải tầm thường. Đích xác, cái kia Tang gia phòng ngự đại trận tuyệt không đơn giản, có người nói liền ma vương cảnh giới tồn tại cũng muốn hoa trên, lên, một phen công phu mới có thể phá ra, cái này đế vệ một kích, có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy đến, cái này lực lượng, mặc dù không bằng ma vương, nhưng cũng không kém nơi nào, đế quân bồi dưỡng cái này chỉ tinh nhuệ, thực sự là đáng sợ. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm. Khói bụi tán đi, chỉ thấy Tang gia phòng ngự đại trận quang tráo vẫn là sừng sững không ngã, chỉ bất quá cái kia quang tráo ánh sáng màu, cũng là ảm đạm không thiếu. Hiển nhiên, đế vệ liên hiệp một kích, uy lực cực kỳ cường hãn, tuy không pháp đem đại trận hoàn toàn phá vỡ, thế nhưng cũng suy yếu bên ngoài không thiếu lực lượng. Tang gia gia chủ nhìn thấy một màn này, đồng tử hơi co lại, hắn rất tin tưởng, đại trận có thể ngăn nhất lúc, nhưng sớm muộn hội bị phá ra, Tang gia tồn vong đang ở hôm nay, chư vị, chúng ta liều mạng. Tang Vân nổi giận gầm lên một tiếng, Tang gia chư ma cũng đều dồn dập xuất ra mỗi bên tự thánh khí, mãnh liệt ý chí cầu sinh, thôi động bọn họ làm liều chết đánh một trận, hừ, còn có hai xuống, nhất định phải đem bên ngoài phá vỡ. Đế vệ tướng lĩnh lạnh rên một tiếng, thôi động vậy do vô biên sát khí tạo thành huyết sắc dị thú, lần nữa hướng đại trận kia quang tráo oanh khứ, lại là một tiếng kịch liệt chấn động, đại trận quang tráo quang mang, lại ảm đạm rồi không thiếu, nhìn tình huống, có nửa một cái, liền có thể đem bên ngoài phá vỡ, đang ở đế vệ muốn động thủ lúc. Tần Nhai cũng là ngăn trở bọn họ, chờ một chút, thiếu đế, vì sao? Đế vệ tướng lĩnh không hiểu hỏi, Tần Nhai đạm mạc nói, chờ một chút hỗn chiến, khó tránh khỏi sẽ có cá lọc lưới, ngươi dẫn dắt đế vệ, hiệp đồng ám bộ, phong tỏa Tang gia chu vi, cái kia thiếu đế ý của ngươi là, Tang gia, giao ta là được, cái gì? Đế vệ tướng lĩnh cùng vây xem chư ma nghe vậy, đều là thần sắc chấn động, Tần Nhai, không khác nào một viên đá to lớn ném vào bình tĩnh mặt nước lên, nhấc lên sóng to gió lớn, mỗi một người đều khiếp sợ không thôi, hắn, đây là muốn lấy sức một mình, đối kháng Tang gia. Đối kháng một cái ở chủ thành bên trong hưởng danh tiếng đã lâu nhất lưu thế gia, chương 1200, đế uy. Tang gia, giao ta là được, một câu nói, làm cho rất nhiều lâm vào thật lâu chấn động lay động bên trong. Phải biết, cái này Tang gia chính là chủ thành bên trong nhất lưu thế gia, coi như là đoạn trước thời gian bị qua đã kích, nội tình cũng không thể khinh thường a. Như vậy một cái thế gia, ai dám lấy sức một mình cứng rắn lay động, coi như là ma vương, cũng phải ước lượng lượng ba phần. Có thể Tần Nhai, một cái ma khí thoạt nhìn bất quá là đại thánh cảnh giới vũ giả, dám nói ra lời như vậy, chư ma làm sao có thể không chấn động lay động, tiểu tử này, đầu óc chẳng lẽ rút chứ, có thể, loại này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thế mà lại là thiếu đế huyết lệnh sở hữu người, là thiếu đế. Nói đùa sao, ha ha ha, lấy sức một mình đối phó Tang gia, thực sự là đã lâu chưa thấy qua chuyện ngu xuẩn như vậy, người này thực sự là cuồng đến không có biên, ngưu. Quá ngưu, có thể nói ra cái này chờ nói, không tiết tháo, hèn mọn, trào phúng, chư ma khuôn mặt sắc hiện lên các loại thần sắc, không một xem trọng Tần Nhai cử động như vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Nhai cử động lần này không khác nào muốn chết, tự liền rất nhiều đế vệ, cũng là do dự, Dịch Bích Nhu mâu quan thiểm thước, như đang ngẫm nghĩ cái gì vậy, hướng Tần Nhai thản nhiên nói, thiếu đế, ngươi là nói đùa, hay là thật có nắm chắc, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, ta giống như đang nói đùa sao. Dịch Bích Nhu thật sâu đưa mắt nhìn Tần Nhai một hồi, lập tức mang theo 300 ám bộ, đem tứ diện phong tỏa, nhưng này chút đế vệ, lại còn đang do dự, đi thôi, đừng để cho chạy một cái, thiếu đế, bằng không ta mang 1.000 đế vệ lưu xuống, còn lại 2.000 địa vị phong tỏa Tang gia chu vi, cũng tốt hơn ngươi độc tự chiến đấu, Không cần, quân lệnh như sơn, đi xuống đi, chuyện này. Được rồi, cái kia đế vệ tướng lĩnh có chút thất vọng nhìn Tần Nhai liếc mắt, lập tức mang theo rất nhiều đế vệ, phong tỏa chu vi, nội tâm đã nhẹ giọng thở dài, loại này cuồng vọng tên, lại hội là của chúng ta thiếu đế, Tần Nhai cử động, thực sự quá làm cho bọn họ thất vọng rồi, lấy sức một mình đối kháng Tang gia, quá ngu xuẩn, tiểu tử, ta bất kể ngươi là ma vẫn là người, nhưng giống như ngươi vậy tên có thể sống đến bây giờ, không thể không nói, thật là một kỳ tích, Tang Vân trào phúng cười, trong lời nói đầy là khinh thị, nhưng đối mặt trào phúng, Tần Nhai thần sắc tự nhiên, chậm rãi đi hướng đại trận kia vòng bảo hộ, thở sâu, đưa tay phải ra, ngũ chỉ dần dần uốn lượn, đóng ngoặc vuông, nhìn thấy một màn này, chư ma không khỏi lộ ra kinh dị, hắn muốn làm mà, dùng quả đấm đánh bại đại trận sao, người này, là tới khôi hài a, hắn có thể một quyền đánh bại đại trận, ta còn có thể một quyền gạt ngã ma vương đây, liền người này, sống chính là một loại chuyện cười, mọi người tiếng giễu cợt, không ngừng rơi vào Tần Nhai trong tai, rất nhiều đế vệ trán cau lại, muốn đi kinh sợ, lập tức lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, cục diện này, đều là người này tự tìm, Tần Nhai đối với bốn phía trào phúng, bừng tỉnh không nghe thấy, nắm tay, ra quyền, hành văn liền mạch lưu loát, phanh, giống như kiểu tiếng sấm rền nổ vang, đột nhiên bạo nổ phát, khủng bố âm ba khuếch tán, đại trận quan tráo bốn phía mặt đất ở nơi này lực lượng hạ từng khúc trạng, bốn phía chư ma thấy thế, đều là trừng đại hai tròng mắt, chấn động lay động không ngớt, răng rắc, ngay sau đó, đại trận quan tráo phát sinh từng tiếng giòn vang, chỉ thấy lấy Tần Nhai nắm tay làm trung tâm, còn như mạng nhện vết rách bắt đầu lan ra kéo dài, cuối cùng, vô số vết rách đem toàn bộ đại trận quan tráo gói, theo một tiếng chấn động âm thanh, toàn bộ đại trận, ở Tang gia chư ma cái kia kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, hóa thành đầy trời quan điểm tiêu tán ở khoảng không, tê, chư ma ngược lại hút một khẩu lãnh khí, thân thể không ngừng run rẩy, đại trận quan tráo phá toái, bạo nổ tản ra ngoài năng lượng giống như gió bão tịch quyển bốn phương tám hướng, đường phố bốn phía lầu các dồn dập bị thổi bay đi ra ngoài, ở cổ gió lốc này xuống, Tần Nhai hai chân như cắm rễ ở mà vậy, nửa bước không nhúc nhích, cao ngất thẳng thân hình, liền giống như một cây như tiêu thương, làm sao có thể, điều này sao có thể, đế vệ liên hợp, cũng phải ba chiêu mới có thể phá tới đây đại trận, mà đại trận đã bị đế vệ hai chiêu, nhưng người này một quyền liền đem đại trận còn sót lại lực lượng cho tan rã, chẳng phải là nói, một quyền này của hắn lực lượng tương đương với 3.000 đế vệ phối hợp chiến trận bộc phát ra uy lực, đây không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa hắn thi triển lực lượng, không mang theo nửa phần ma khí, là thuần túy nhất nhục thân lực lượng, như vậy nhục thân, tìm lần vực sâu cũng không nhất định có thể tìm ra đệ nhị đồ. Ngày A, ta hiện tại có điểm tin tưởng hắn là thiếu đế. Tần Nhai phất phất tay, bước ra cước bộ, bước vào Tang gia lãnh địa. Tang gia chư ma đều là đắm chìm trong Tần Nhai vừa rồi một quyền kia chấn động lay động phía dưới. Lúc này thấy hắn hướng cùng với chính mình chờ ma đi tới, không khỏi lùi lại mấy bước, nhưng là bị sợ vỡ mật, chưa chiến, liền đã trước sợ hãi ba phần. Tang Vân thấy thế, giận dữ hét, muốn sống, liền giết đi ra ngoài. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một khẩu to lớn chiến phủ, dẫn đầu hướng Tần Nhai xung phong liều chết đi, cự phủ giơ lên, giống như một tòa núi cao phách xuống, cái này một búa lực lượng, đủ để tiêu diệt nhất tôn đỉnh nhọn đại thánh, đến tốt lắm, Tần Nhai không lùi không tránh, một quyền như đạn pháo kích ra, quyền, phủ va chạm, hải nhân khí tinh thần sao động mà ra, song phương dưới chân địa mặt, trong nháy mắt lõm xuống ra một hố, quyền phủ giao tiếp cái kia một cái cứ điểm, càng có từng đạo kình khí như gió bão quyển ra, thật là mạnh lực lượng, chính diện va chạm, Tang Vân càng có khả năng cảm nhận được Tần Nhai thân trên, lên, ẩn chứa lực lượng, dù là hắn, cũng không khỏi bị một quyền cho đánh văng ra mấy bước, Tang gia chư ma thấy thế, cũng đều phục hồi tinh thần lại, không sai, muốn sống, phải đánh ra, sự tình đến mức này, chủ thành đã mất chúng ta đất dung thân, đơn giản chúng ta liền liều mạng với bọn hắn, chư vị, đánh ra, hừ, thiếu đế, ta sẽ nhìn một chút ngươi mạnh bao nhiêu, sưu, hơn 10 đạo thân ảnh phi lướt, trong nhấp nháy đem Tần Nhai bao vây, thao thiên ma khí, giống như hồng thủy không ngừng nhằm phía Tần Nhai, các loại thánh đạo quy tắc hình thành các loại bất đồng năng lượng, ở trong hư không tàn sát bừa bãi, những thứ này vũ giả, đều là Tang gia cao thủ, từng cái đều cụ bị ba loại phụ đạo trở lên chiến lực, ở chủ thành bên trong, cũng là cao thủ nhất lưu. Trong đó càng có mấy cái không thua gì với Lang Thánh vậy cường giả, bọn họ cùng nhau xuất thủ, coi như ma vương, cũng không dám khinh thị, hôm nay để ta đây thiếu đế tên. Động tĩnh cả thành đi, đối mặt rất nhiều cao thủ vây công, Tần Nha nhẹ giọng cười, chậm rãi lấy ra một viên huyết lệnh, chính là sự kiện lần này căn nguyên, thiếu đế huyết lệnh. Tiếp đó, Tần Nhai thôi động trong cơ thể nguyên ma bên trong cấm chế ma khí, không ngừng dũng mãnh vào huyết lệnh bên trong, sát na, một hồi ánh sáng màu đỏ ngòm tràn ngập ra, luồng ánh sáng màu đỏ ngòm này, trong nhấp nháy bao phủ hơn nửa Tan Gia, hình thành một cái đặc thù lĩnh vực, ở nơi này bên trong lĩnh vực, hết thảy ma tộc đều là cảm thấy khí huyết chấn động, trong cơ thể huyết mạch, ma hạch, lại chịu đến áp chế, đây là thiếu đế huyết lệnh, nghe đồn là thật. Có người nói cái này thiếu đế huyết lệnh ngoại trừ thiếu đế tượng trưng thân phận bên ngoài, vẫn là nhất kiện kỳ lạ thánh khí, là một kiện đặc biệt nhằm vào ma tộc thánh khí. Một ngày thi triển, hội xuất hiện một cái huyết sắc lĩnh vực, bên trong lĩnh vực ma tộc, huyết mạch ma hạch chờ đều sẽ chịu đến cự đại áp chế, cái này lĩnh vực cũng được xưng là đế uy. Tượng trưng cho, đế quân oai, không thể mạo phạm, ta còn tưởng rằng là nghe đồn, không nghĩ tới thật tồn tại, cũng liền nói. Người này là thứ thiệt thiếu đế. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.